ý ngươi là, đã tiến hóa đặc thù bên trong nếu như có chứa kịch độc, vậy đã tiến hóa đạt được loại kịch độc này sau này, cũng sẽ không bị độc chết, ngược lại còn có thể vận dụng loại kịch độc này thành tựu mình sau này thủ đoạn sinh tồn. Không sai. Thi Toa gật đầu. Lý Chí hỏi, vậy ngươi nói, đã tiến hóa đặc thù, có thật có xấu xa, là ý gì hả? Chương 294, lời phân phối. Đầu tiên, đạt được đa tiến hóa đặc thù tỷ lệ rất thấp, cho nên đa tiến hóa đặc thù giá cả, nếu so với đa tiến hóa cao cấp cao hơn, đổi biểu lì đại khái là vừa so sánh với ba dáng vẻ. Lý Chí gật đầu một cái, đa tiến hóa đặc thù quang từ tên chữ lên nghe thì phải so đa tiến hóa cao cấp ngạ mạn, giá cả cao một chút, cũng có thể hiểu. Thi Toa trầm mặc một chút, lại nói, nhưng là, đa tiến hóa đặc thù cũng không phải là chỉ ra từ thú tiến hóa cao cấp trên mình. Ở thú tiến hóa cấp thấp trên mình, cũng có rất nhỏ tỷ lệ có thể đụng gặp đá tiến hóa đặc thù. Gì? Lý Chí đạp ánh mắt nói, thú tiến hóa phổ thông trên mình, cũng có thể phát hiện đá tiến hóa đặc thù. Thi Toa gật đầu nói, không sai, chẳng những có thể, hơn nữa ta có thể khẳng định nói cho ông chủ, có 90% trở lên đá tiến hóa đặc thù đều là ở thú biến dị phổ thông trên mình phát hiện. Vậy tại sao đá tiến hóa đặc thù giá cả, còn so đá tiến hóa cao cấp đắt đâu? Lý Chí sơ cằm. Mang theo mấy phần không hiểu hỏi. Chính là bởi vì đá tiến hóa đặc thù hàm hữu không biết tính. Thi Toa bình tĩnh nói. Không biết tính. Đúng, chính là không biết tính. Thi Toa gật đầu nói, đã từng có người sử dụng đá tiến hóa đặc thù, trực tiếp từ người tiến hóa cao cấp, nhảy một cái thành cao cấp cấp tướng người tiến hóa, cũng có người tiến hóa, sử dụng đá tiến hóa đặc thù, từ người tiến hóa phổ thông, sinh ra dị năng. Còn có người tiến hóa phổ thông, sử dụng đá tiến hóa đặc thù. Từ đó thành đặc thù tiến hóa người dị năng. Cái gì là đặc thù tiến hóa người dị năng? Lý Chí nhìn nàng hỏi, người dị năng liền người dị năng, chẳng lẽ người dị năng trong còn có tương đối đặc thù tồn tại? Nói thí dụ như tốc độ âm thanh hình người dị năng, biến hình người dị năng đợi một chút, những thứ này vượt qua phổ thông người dị năng phạm vi người tiến hóa, cũng biết bị xếp loại đến đặc thù người dị năng bên trong đi. Thi Toa suy nghĩ một chút, lại sách nói, hơn nữa đã tiến hóa đặc thù một cái khác công hiệu. Hắn có tỷ lệ gia tăng tiến hóa người dị năng hạng nhất kỹ năng. Gia tăng kỹ năng. Nhảy cấp, tiến hóa, gia tăng kỹ năng, giỏi một cái đá tiến hóa đặc thù, vậy thì khó trách. Lý Chí cau mày nói, nếu như đá tiến hóa đặc thù thật có ngươi nói nhiều như vậy tác dụng, vậy giá cả hẳn nếu so với đá tiến hóa cao cấp đắt thật nhiều lần mới đúng à, đổi trước tiên làm sao mới chỉ có 3 so 1 đâu. Thi Toa cười khổ, lắc đầu giải thích nói, 3 so 1 là cao nhất lúc này có lúc vận khí tốt. Có lẽ một viên đá tiến hóa cao cấp, liền có thể đổi được một viên đá tiến hóa đặc thù, lúc không có ai mọi người ngầm thừa nhận đổi trước tiên, cũng không phải 3:1, mà là 2:1, hai viên đá tiến hóa cao cấp, đổi một viên đá tiến hóa đặc thù. Ngươi có phải hay không cảm thấy có chút nhớ nhung không rõ? Có chút. Lý Chí gãi đầu một cái. Thật ra thì cái này cũng không khó khăn hiểu. Thứ nhất, người sống sót trong tay phần lớn đá tiến hóa đặc thù, đều là tới từ thú tiến hóa phổ thông trong cơ thể. Mặc dù lấy được tỷ lệ rất thấp, nhưng nếu như vận khí tốt, vẫn sẽ bị gặp. Thứ hai, đá tiến hóa đặc thù chức năng cũng không ổn định. Chức năng không ổn định, không khó hiểu, đá tiến hóa đặc thù có thể để cho cấp thấp người tiến hóa vượt cấp thành vì người tiến hóa cao cấp, cũng có thể để cho cấp thấp người tiến hóa trở thành người dị năng, có thể để cho phổ thông người dị năng trở thành đặc thù tiến hóa người dị năng, có thể để cho một hệ người dị năng biến thành song hệ người dị năng hoặc là nhiều hệ người dị năng. Nhưng chỉ là có thể, cũng không phải là 100%, khẳng định, hoàn toàn sẽ xuất hiện trở lên những tình huống kia. Đá tiến hóa đặc thù có nó không xác định tính, cũng chỉ Thi Toa nói không ổn định, có thể không thể xuất hiện tốt tình huống, cần tỷ lệ cùng vật khí. Gặp nói do nữ thần may mắn chiếu cấu ngươi, đụng không gặp. Liền bồi thường thôi. Đá tiến hóa đặc thù bên trong, kém coi nhất có thể được cái gì? Lý Chí tò mò hỏi. Thi Toa lắc đầu nói rõ cũng không có, bên trong chỉ chứa một tia yếu ớt năng lượng. Liền đá tiến hóa phổ thông 10% năng lượng cũng chưa tới. Sử dụng đá tiến hóa đặc thù hãy cùng đánh bạc vậy, 10 lần vận khí tốt, đại khái sẽ đánh cuộc trong một lượng lần. Khó trách đá tiến hóa đặc thù giá cả, không cao đâu, chúng thưởng tỷ lệ quá thấp. Dù là coi như vậy, bởi vì đá tiến hóa đặc thù quá thiếu, giá cả vẫn có thể cùng người tiến hóa cao cấp ngang hàng, hoặc là đá tiến hóa cao cấp gấp mấy lần. Bởi vì cho mọi người biết rõ tỷ lệ thấp, nhưng là cũng đều vẫn là muốn đi thử một chút, không thử vĩnh viễn không có được. Có thể nếu như thử đâu, đánh cuộc thắng một lần, vậy thì đủ vốn. Rõ ràng. Lý Chí gật đầu một cái. Lần trước vật liệu đưa đổi vật phẩm, đều ở chỗ này, Thi Toa có hay không cất giấu, Lý Chí không có hỏi, cũng không có biện pháp hỏi, bởi vì không thể nào kiểm chứng, hắn lại không chuẩn bị lại trong thế giới ngày tận thế dài đợi, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm Thi Toa, dẫu sao đây cũng là hắn người phụ nữ, chỉ cần không thái quá phân, đây cũng là tùy nàng, nhân vô thập toàn, ai cũng có khuyết điểm không phải. Lần trước cùng ngươi nói xong chia tỷ lệ, là 10 so đối với chứ. Lý Trí vừa nói, từ đá tiến hóa bên trong, cầm ra 30 cái đá tiến hóa phổ thông, 5 cái đá tiến hóa cao cấp, 3 viên đá tiến hóa đặc thù, đưa cho Thi Toa, đây là ngươi vậy một phần. Nhiều. Thi Toa mặt không cảm giác nói hai chữ, cũng không từ Lý Trí trong tay đem đá tiến hóa nhận lấy đi. Lý Trí không nhịn được vui một chút, giơ tay lên ở Thi Toa trên khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo một cái, liền người ngươi ta cũng ngủ, phân nhiều cho ngươi chút đá tiến hóa thì thế nào. Thi Toa nhíu mày lại, né sang bên cạnh nói, vậy không giống nhau, lúc không có ai quan hệ chỉ có thể lúc không có ai nói, hợp tác chính là hợp tác, cần công bằng, bất kể là đối với ngươi, hay là đối với ta. Ngươi bây giờ nhiều cầm ra cái này nhiều đá tiến hóa cho ta, vậy sau này đâu, là mỗi lần cũng cho ta nhiều như vậy, vẫn là xem tâm tình. Nếu như là mỗi lần mà nói, ta sẽ thật cao hứng, nhưng là nếu như không phải là mà nói, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tính rõ ràng, nếu không lần sau phân ta phần kia ít đi, ta sẽ mất hứng. Lý Trí sững sốt một chút, sờ một cái lỗ mũi, cười khổ một tiếng, cô nàng này nguyên tắc tính vẫn đủ mạnh. Đấu gạo ân lít gạo thù, đạo lý giống nhau, nếu không liền theo lý tới, ban đầu nói thế nào tốt, tính thế nào. Nếu không ngươi liền mỗi lần cũng lớn phương, nhưng nếu như có một lần hẹp hòi, đó chính là ngăn cách. Khá hơn nữa đồng bạn, cũng sẽ biến thành kẻ địch, bạn thân đi nữa, cũng sẽ trở nên sánh phân. Bất kể là đối với người đàn ông, hay là đối với người phụ nữ, kết quả cũng giống nhau, sẽ không thay đổi. Được, 16 viên đá tiến hóa phổ thông, 2 viên đá tiến hóa cao cấp, 1 viên đá tiến hóa đặc thù, hiện ở đây sao phân, bình thường liền đi. Lý Trí suy nghĩ một chút, cảm giác Thi Toa nói cũng ở đây lý, cho nên liền đem nhiều bộ phận kia, cầm trở lại, lại lần nữa phân phối hạ, cười nói. Thi Toa nghiêm mặt nói, vẫn là nhiều. Lý Trí nhíu mày lại, còn nhiều hơn. Cái này không phải là 10% sao? Là 10%, nhưng là nợ không thể tính như vậy được, ngươi không nói qua sao? Tới một lần thế giới ngày tận thế, hao phí năng lượng hoặc là nói tài sản, đại khái ở 100 viên đá tiến hóa chừng. Cái này chi phí, ngươi trước phải trừ, còn dư lại mới là lãi ròng. Dĩ nhiên nếu như ngươi mua vật phẩm tiêu xài, cũng không có để ở chỗ này mặt, nếu như cần, cũng có thể lấy ra. Thi Toa đâu ra đấy nói. Nhìn Thi Toa lui về một viên đá tiến hóa cao cấp, Lý Trí chỉ có cười khổ phần. Hắn rất muốn hỏi một chút, tối hôm qua ngủ nàng muốn không muốn trả đá tiến hóa. Dĩ nhiên, Lý Trí nói cho Lý Trí, lời này còn chưa phải nói tốt. Chương 295, một túi roi. Trừ đá tiến hóa trở ra, còn có một chút vật phẩm, thú biến dị thịt dễ dàng biến chất, cho dù là thú biến dị cao cấp thịt, bảo hành một năm nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua nửa tháng, vượt qua nửa tháng thì sẽ thối rữa. Cho nên ta chỉ thu mua một ít thú tiến hóa cao cấp thịt, hong gió sau này làm thành thịt thú liền. Thi Toa đem thuộc về mình bộ phận kia đá tiến hóa thu sau này, nói. Thú biến dị thịt đã là trong thế giới ngày tận thế, tốt nhất khẩu phần lương thực, nhất là đối với người tiến hóa mà nói, thức ăn bình thường bên trong hàm hữu năng lượng, căn bản là không thỏa mãn được nhu cầu của bọn họ, chỉ có thể ăn chứa năng lượng to lớn thú biến dị, cái này gọi là thực bổ. Nhưng là đồ tốt đi nữa, ăn lâu cũng biết ngán không phải, đây cũng là lớn bình thường gạo. Bột mì, đồ hộp, thuốc lá những thứ này, giá cả ổn định leo cao nguyên nhân, cũng không phải là chúng bản thân hàm hữu năng lượng, hơn nữa còn là bởi vì bọn chúng mùi vị, cùng mọi người mấy chục năm thói quen. Có tiền sau này, mọi người cũng cần hưởng thụ một chút, bất kể là thân thể vẫn là tinh thần, đều không thể thiếu sót không phải. Vốn là cái thế giới này đã rất hắc ám, nếu là tại chưa có điểm theo đuổi, vậy còn không như cũng đụng tường chết tính. Thú biến dị phổ thông thịt khá tốt, nếu như giết chết thú biến dị cao cấp. Bất kể là thịt, vẫn là xương, vậy cũng sẽ không vứt bỏ. Đi săn một đầu thú biến dị cao cấp, cũng không dễ dàng, cho dù là một chi người tiến hóa tiểu đội, cũng phải bỏ ra giá rất lớn, không phải tất cả thú biến dị cao cấp trong cơ thể, cũng chứa đá tiến hóa. Cho nên cho dù là một cây thú biến dị cao cấp xương, cũng có nó giá trị. Đi theo Thi Toa đi tới bên tường nhìn xuống, cho dù là hong gió sau này thịt, hoặc là thịt muối, thể tích cũng không biết quá nhỏ, bên ngoài dòng dã chất đống nửa gian phòng. Lý Trí làm qua bán tải, một lần nhất định là không mang đi được. Cắt khổ người cũng đều không sai biệt lắm, còn như là cái gì thú tiến hóa thịt trên người, đen thui dựa vào mắt thường đã không phân biệt được, chỉ biết là thú tiến hóa cao cấp trên người. Thật ra thì thú tiến hóa cao cấp cùng thú tiến hóa cao cấp bây giờ cũng có khác biệt. Thi Toa tìm một cái túi da gián tử, Linh đi ra. Có cái gì khác biệt? Cũng không là thú tiến hóa cao cấp sao? Lý Trí sững sốt một chút, cười nói. Thi Toa lắc đầu nói. Vậy không giống nhau, thú biến dị bên trong, cùng cùng người tiến hóa không giống nhau, chúng không có cấp tướng, chỉ có thú biến dị cao cấp cùng chính xác vương cấp thú biến dị phân chia, mà xác thực nói, chính xác vương cấp thú biến dị cũng chỉ là thú biến dị cao cấp. Vừa nói đem trong tay túi da rắn tử, đưa cho Lý Trí. Cái gì hả? Lý Trí đưa tay đem túi da rắn tử nhận lấy, còn như vậy nửa căn phòng thú biến dị cao cấp thì khô, trước hết ở nơi đó chất đống đi đi, cùng lúc sắp đi, ở đi xe bán tải lên chuyên chở cũng không muộn. Còn có một cái vấn đề, thú biến dị cao cấp thịt, đối với Lý Trí bây giờ canh thập toàn đại bổ tiệm khách hàng mà nói, căn bản là không dùng được, thú tiến hóa phổ thông vừa vạn, thú biến dị cao cấp thịt người bình thường ăn đoán chừng cũng không chịu nổi. Người muốn rồi? Thì Toa bình tĩnh nói. Rồi. Lý Trí không nhịn được ngẩn ngơ, trong tay nhận lấy cái này cái túi da rắn tử, sợ rằng không được có hơn 50kg à, bên trong cũng rồi. Tháo ra chỗ rách, vừa thấy, cũng không phải là thế nào, một cái cây dài hơn một thước. Có hai đầu ngón tay nhỏ như vậy, cũng có một cánh tay lớn như vậy, kém không đủ. Hi hi, thứ tốt, đây đều là từ cái gì thú biến dị trên mình lấy được. Lý Trí cười gian ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Thi Toa lắc đầu nói, cụ thể cái gì thú biến dị trên người, ta cũng không biết, nhưng cũng đều là thú biến dị phổ thông trên người cắt đi, cho dù có thú biến dị cao cấp trên người, cũng sẽ không là quá lợi hại thú biến dị cao cấp. Bỏ mặc có lợi hại hay không, vậy tất cả đều là thú biến dị cao cấp à? Thông thường thú biến dị trên người cũng không có vấn đề, không biết là ai gây ra, một chút lượng nước cũng không có, từng cây một, cùng cây gậy vậy, lấy tay bóp cũng bóp không núc đích, đặc biệt chắc chắn. Hơn 50kg thú biến dị roi, vật này liền ăn khẳng định là không được, tốt nhất là pha rượu. Rất bảo bối trực tiếp bỏ vào xe bán tải trong buồng xe, tỉnh quay đầu quên cầm, đây có thể là đồ tốt. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói, hôm nay là đưa đổi ngày, là ý gì? Lý Trí vỗ tay một cái. Đi về tới, cười tò mò hỏi. Đốt. Thi Toa bình tĩnh nói, là ta gây ra, ngày hôm nay ta sẽ cầm vật liệu đi theo thủ hạ đại lý kinh doanh, trao đổi đồ, sau đó sẽ do bọn họ, đi theo những thứ khác người sống sót, hoặc là người sống sót tiểu đội trao đổi, cũng chính là ngươi nói, người đại diện chế độ, kiếm nhiều kiếm ít, vậy thì xem chính bọn hắn bản lãnh. Gây ra không tệ, mới thời gian vài ngày liền người đại diện cũng tìm được, có mấy người. Lý Trí cười hỏi. Cho đến bây giờ, cấp 1 đại lý kinh doanh 2 cái, cấp 2 đại lý kinh doanh 5, cấp 3 đại lý kinh doanh 9. Còn có một chút nhận được tin người tiến hóa tiểu đội cũng biết thỉnh thoảng tới cùng ta lúc không có ai đổi trác. Thi Toa giải thích nói. Lý Trí gật đầu một cái, nói, mỗi ngày đi nhiều sao? Không phải, một tuần lễ 3 lần, thời gian không chừng, ai đi sớm, thì sẽ ở nơi đó trước chờ ta. Hơn nữa trên người ta cũng không biết mang quá nhiều đồ, tới trước được trước, không đạt được vật liệu, cũng có thể trước thời hạn tìm ta đặt trước. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ nhất định phải trước tin qua ta, chịu đem thứ tốt cho ta mới được. Không tệ. Lý Trí mặc xong quần áo, mang theo vũ khí, cười nói, đi thôi, vừa vặn ta cũng đi cùng ngươi gặp gặp cảnh đời. Thật ra thì ta không muốn mang ngươi đi. Thi Toa cắn môi, nhẹ giọng nói. Lý Trí sững sốt một chút, gãi đầu một cái, cười khổ hỏi, không muốn mang ta đi. Tại sao hả? Thi Toa sụ mặt nói, thứ nhất, ngươi dáng vẻ quá sạch sẽ, để cho người vừa thấy cũng biết. Không phải người bình thường, không phải thế lực kia lão đại, chính là nào đó nhân vật lớn nuôi dưỡng. Thứ hai, mấy ngày nay, biết người ta, càng ngày càng nhiều, đối với ta trong lòng không ý tốt, muốn nuốt chọn người ta, cũng rất nhiều, cho nên, người đi theo ta đi, cũng không an toàn. Ở Thi Toa trong mắt, Lý Trí cái này ông chủ chiến đấu cấp bậc, vô hạn tiếp cận với mảnh vụn, để cho Lý Trí đi theo nàng đi ra ngoài, còn phải phân tâm chiếu cố hắn, cho nên cũng không phải là chuyện gì tốt, cũng không phải sáng suốt lựa chọn. Nếu như Lý Trí không trọng yếu mà nói, vậy còn tốt, đơn giản đụng gặp tình huống ngoài ý muốn, chết. Ở trên thế giới này, ai đều cần vì cuộc sống mình phụ trách, cũng không có bất kỳ một người nào thế lực sẽ nuôi người nhàn rỗi, sống chết nổi danh, cũng không thể oán người khác. Có thể hết lần này tới lần khác Lý Trí bây giờ nhưng mà Thi Toa ông chủ lớn, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Không nói khác, nàng còn muốn trông cậy vào Lý Trí có thể mang nàng qua ăn thịt uống rượu tốt cuộc sống đây. Nàng cũng không muốn lại qua nguyên lai cái loại đó, mấy năm đều không thể giặt quần áo tắm rửa cuộc sống. Cho nên, ở Thi Toa xem ra, tốt nhất lựa chọn, chính là đem Lý Trí ở lại chỗ ở của mình bên trong. Nhiều nhất, mỗi lần tới, sẽ để cho hắn ở trên thế giới này, chỉ cùng tự đối đãi một đêm, để cho hắn hưởng thụ một chút, cũng để cho mình buông thả một phen, sau đó mà. Cầm mình cho hắn chuẩn bị đầy đủ hết hàng hóa, trở lại trong thế giới của hắn đi. Mình lấy tổng người đại diện thân phận, ra hiện tại mọi người trước mặt. Đây là trước mắt, tốt nhất, cũng là an toàn nhất lựa chọn. Dĩ nhiên, Thi Toa trừ là vì Lý Trí lo nghĩ trở ra, cũng có mình tư tâm ở bên trong. giống như lý trí nhân vật như vậy, chỉ có giữ hắn thần bí tính, mới là đối với mình nhất có trợ giúp. Nếu như gặp phải người sống sót khác, hoặc là người tiến hóa, ai có thể bảo đảm không bị đối phương cướp đi. Điểm này nàng cũng có nghĩ tới, cho nên không thể không đề phòng. Ta muốn kiến thức một chút cái này cái thế giới ngày tận thế rốt cuộc là hình dáng gì, cũng muốn gặp trừ ngươi ra những thứ khác những người sống sót. Lý trí cũng mơ hồ có thể đoán được ý nghĩ của đối phương, cũng không để cho hắn đi ra ngoài, vậy làm sao có thể được đâu, không thấy lần này Lý ông chủ lớn là mang vũ khí tới sao, không tiếp xúc cái thế giới này, vậy thì vĩnh viễn sẽ không giải trừ cái thế giới này. Lý trí trong lòng, cũng không muốn cứ như vậy tiểu đả tiểu nháo, hắn có lớn hơn dạ tâm. Thi Toa nhìn chằm chằm lý trí nhìn biết, nhìn thấu lý trí kiên trì, hơi do dự một chút, cuối cùng có chút bất đắc dĩ gật đầu một cái nói, cùng ta cùng đi có thể, nhưng là, ở bên ngoài hết thể sự việc, đều phải nghe ta. Không thành vấn đề. Lý trí cười một tiếng đáp ứng hạ, hắn chỉ là muốn ra đi xem một chút cái này cái thế giới ngày tận thế, gặp những cái kia người tiến hóa, cũng không phải là muốn đi tìm chỗ chết. Chương 296, thú biến dị khổng lồ. Ra cửa, có hai cái túi, Thi Toa có một cái lớn, Lý Trí có một cái đứa nhỏ. Đem trụ sở cửa vào đóng kín, đi ra phía ngoài. Đây là Lý Trí lần thứ hai đi ra ngoài. Ban ngày trời mặc dù so buổi tối an toàn một chút, nhưng giống vậy cũng phải vô cùng cẩn thận mới được. Thi Toa đi ở phía trước, mặt không cảm giác nhẹ giọng nói. Lý Trí hướng nàng cười một tiếng, yên tâm đi, ta hiểu. Thi Toa trong lòng âm thầm lầm bầm một câu, thật biết thì tốt nhất, nhưng mà hắn thật biết sao. Đây chính là thế giới ngày tận thế, không có trải qua người, vĩnh viễn không có tư cách nói hiểu. Lao Hoàng, chú ý canh gác. Ô! Lao Hoàng thấp giọng ngao kêu một tiếng, nghiêng đầu hướng Lý Trí liếc nhìn, sau đó nhanh chóng từ cao ốc bên ngoài lao ra ngoài. Đuổi theo. Thi Toa nói xong, cũng hướng cao ốc bên ngoài nhanh chóng chạy ra ngoài. Lý Trí trong túi đeo lưng đồ không nhiều, có chừng 2 nặng 5kg dáng vẻ, đối với bây giờ thể chất mà nói, căn bản không coi vào đâu. Tòa thành thị này giống như bị người dùng bố trí khỏa đứng lên, trên dưới qua lại dùng hai cái, sau đó lại cho thả trở lại vậy, khắp nơi tàn tạ xốc xếp. Tại sao phải biến thành cái bộ dáng này, Lý Trí không biết, cũng rất khó tưởng tượng đi ra. Đó là cái gì? Lý Trí đột nhiên ngừng một chút, bởi vì hắn nhìn thấy phía trước có người. Không biết là không phải là người, dù sao mặc trên người trước thật phá, về ngoài xem là một người, ở nơi nào đung đưa lưng về phía bọn họ, không biết làm cái gì đây. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, chớ kinh động bọn họ. Thi Toa nắm ngón tay thả vào mép, tỏ ý Lý Trí chớ lên tiếng. Mang Lý Trí nhanh chóng hướng phía trước mặt sông ra thật là xa, mới dừng lại. Mặt không cảm giác nói, những thứ kia là điên thi. Điên thi. Đúng, điên thi, bị không thể tính sửa đổi thất bại người tiến hóa, lấy loài người hoặc là thú biến dị máu thịt làm thức ăn, không có thần trí, không sợ chết, chỉ biết là ăn uống. Nếu như kinh động bọn họ, vây khốn lên mà nói, rất khó thoát thân. Ở trong thành phố trước kia số lượng đông đảo, bất quá bây giờ bắt đầu thiếu đi. Thi Toa giải thích. Điên thi. Lý Trí trong miệng thì thầm đôi câu, nghe Thi Toa hình dung, làm sao cùng trong phim ảnh diễn sát sống không sai biệt lắm. Con bà nó, trong thế giới ngày tận thế, còn có vật này. Hắn vừa mới bắt đầu chỉ lấy vì trong thế giới ngày tận thế chỉ tồn tại thú biến dị thực vật, người tiến hóa còn có bị năng lượng không biết sửa đổi thất bại nói một chút. Đi theo Thi Toa phía sau, một bên đi về phía trước. Không nhịn được tò mò hỏi, sát sống. Nha, không, điên thi tại sao càng ngày càng ít à? Nếu như điên thi chính là sát sống mà nói, vậy ở trên thế giới này, hẳn là một cái đặc biệt khổng lồ đoàn thể mới đúng à, tàn phá thành phố, chính là điên thi lãnh địa. Thi Toa nhíu mày lại, lắc đầu nói, không biết, dù sao cũng thiếu đi, nhất là gần đây 2 năm, đang dần dần biến mất, trước kia cho dù là ở thành phố và ngoài, cũng có thể rất dễ dàng là có thể thấy điên thi bóng dáng. Cái này 2 năm thành phố vòng ngoài đã mau không nhìn thấy, hoặc giả là bị thú biến dị ăn, hoặc giả là mình chết. Thú biến dị cũng săn ăn điên thi sao? Thi Toa sững sốt một chút, có chút không nói khẳng định, hẳn, cũng ăn đi. Còn như có phải là thật hay không ăn, nàng cũng không biết, thật giống như không gặp qua thú biến dị nuốt điên thi. Nếu như trong thành phố điên thi, không phải là bị thú biến dị nuốt chừng mà nói, vậy cũng chạy đi đâu đâu. Còn như nói mình chết, Thi Toa mình cũng không thể nào tin được, chỉ cần có máu thịt ăn. Điên thi sẽ chết mất sao? Căn bản cũng không biết. Đài truyền hình cao ốc, khoảng cách Thi Toa chỗ ở, có chừng 2 cây số cỡ đó, bên này đều không coi là trung tâm thành phố, ở vòng ngoài. Ngao. Đại Hoàng dừng lại, gầm nhẹ một tiếng, cảnh giác nhìn chăm chú phía trước. Có tình huống. Thi Toa phòng bị ngăn ở Lý Trí trước mặt, ánh mắt bốn phía nhìn. Mặt trời đã lao cao, nhưng là không hề để cho người cảm giác được nóng bức, ngược lại mang theo một tia lanh ý. Lý Trí không phát hiện cái gì, hai người đi tới lui ngừng ngừng, trừ mới vừa mới thấy được liền một cái điên thi trở ra, cũng không có gặp phải cái gì khác kinh khủng đồ. Vừa mới bắt đầu còn có chút tâm tình thấp thỏm, có chút thanh tĩnh lại. Đụng. Trước mặt trên 100 mét địa phương xa, một cái nhà 3 tầng cao tàn lầu, đột nhiên sụp đổ. Kêu kêu. Từ trong khói mù kêu thảm chui ra ngoài một cái con chuột. Tạm thời gọi là con chuột đi, bất quá đầu nếu so với lần trước lao hoàng săn được vậy chỉ chuột biến dị lớn hơn nhiều, đứng thẳng người, ít nhất có 5-6 m như vậy cao, cho dù là tứ chi nằm sấp xuống đất, đi về trước mặt chạy nhanh lúc này cũng có 2-3 m như vậy cao, cùng một chiếc nhỏ xe chở hàng vậy. Thú biến dị vương cấp, chạy. Thi toa thấp giọng hống kêu một tiếng, không nói hai lời, kéo Lý Trí liền hướng bên cạnh trong phế tích chạy. Thú biến dị vương cấp. Đầu này lớn con chuột là đặc biệt gõ thú biến dị vương cấp, cái này đầu cũng quá lớn một chút chứ. Lý Trí có chút trợn mắt hốt mồm, đầu không chuyển qua khúc cua tới, bị thi xạ dạ trước chạy về phía trước lúc này còn không nhịn được nghiêng đầu đi hồi liếc nhìn. Cái này vừa thấy được không, thiếu chút nữa không đem trái tim dọa cho đi ra. Từ chuột biến dị vương cấp mới vừa nhảy ra trong phế tích, lóe lên một cái màu bạc tam giác đầu đi ra, chỉ là 2 viên lũ lanh con người, mỗi một viên kém cũng không đều có nắp giếng lớn như vậy, mà đầu. Hãy cùng gia tăng số 1 đầu xe lửa vậy. Ta dọn cái mẹ à? Chuột biến dị vương cấp phía sau, đi theo là thứ gì? Dán. Hoặc giả nói là, chăn lớn màu bạc trắng. Cái này cờ mờ nở cũng quá lớn điểm đi, cùng một chiếc xe vận tải vậy. Khá tốt, bất kể là chuột biến dị vương cấp vẫn là vậy con chăn lớn màu bạc trắng. Thật giống như cũng không có chú ý đến thi toa cùng Lý Trí hai cái con này con kiến hôi. Chuột biến dị vương thật nhanh hướng phía trước mặt xuống tới, mà vậy cái mấy chục mét dáng dấp chăn lớn. Thì như gió vậy, tựa như trêu đùa con mồi, ở phía sau không nhanh không chậm đi theo. Chỗ đi qua, lưu lại một cái thật sâu rãnh, giống như bị cày qua liền một phen. Hai người tránh ở trong bóng tối, thở mạnh cũng không dám, 10 mấy mét cao tàn lầu. Đối với những thứ này thú biến dị vương cấp mà nói, hay cùng giấy không có gì quá lớn khác biệt. Mới vừa rồi đó là cái gì? Lý Trí nhìn bên ngoài, nhẹ giọng hỏi. Thi toa sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên mới vừa rồi bên ngoài vậy hai cái lớn người. Cũng đem nàng cho sợ, không cần phải nói là thi toa, chính là đại hoàng, bây giờ cũng đã đem cái đuôi kẹp, một chút ai phong không dám hiển lộ. Thân thể như bê con, cùng mới vừa mới tới vậy hai cái lớn người so sánh, nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất, mang theo trên bản chất khác biệt. Thú biến dị vương cấp. Thi toa chậm rãi phun ra một hơi. Tới nhanh, đi cũng nhanh, bất kể là chuột biến dị vương vẫn là màu trắng chăn lớn, rất nhanh liền biến mất ở trước mắt hai người, hướng thành phố trung ương phương hướng chạy đi. Hai đầu. Thi toa gật đầu một cái, hai đầu. Lý Trí cảm giác được sau lưng lạnh run, hắn lấy vì cho dù là thú biến dị vương cấp, cũng trở nên cùng lão hoàng. Lần trước thi toa đổi trở về heo biến dị không xê xích bao nhiêu mà thôi, bây giờ vừa thấy, cợt mờ nở, căn bản cũng không phải là chuyện kia sao. 10 mấy mét cao tàn lầu, nói đụng nát liền đặc biệt gõ đụng nát, lớn như vậy đầu, chỉ bằng mình cái này chừng một thước cao khổ người, một cước còn không để cho người ta cho đạp vỡ à. Đi kia tránh à. Tránh cũng căn bản không có chỗ trốn, muốn thật bị một đầu thú biến dị vương cấp để mắt tới, phỏng đoán chạy trối chết có khả năng không lớn. Phía sau đầu kia, cũng là. Lý Trí lẩm bẩm câu. Đúng, chăn biến dị vương cấp, ở đi săn chuột vương tím. Thi toa nhẹ giọng nói. Chuột vương tím. Mới vừa rồi đầu kia chuột lớn. Lý Trí nhớ một chút, đầu kia chuột biến dị vương ra lông ở dưới ánh mặt trời, thật giống như thật có tầng một màu tím quang vận. Thi toa gật đầu nói, chuột vương tím biến dị là khu vực này. Chuột biến dị lao đại, ta gặp một lần, lần trước 16 chi người tiến hóa tiểu đội, muốn đi săn nó. Lý Trí nhìn dừng lại thi toa hỏi, sau đó thì sao? Nói thế nào đến một nửa liền dừng lại à? Sau đó, 16 chi người tiến hóa tiểu đội bên trong, chỉ còn sống 6 người, vẫn là bởi vì 6 người chạy nhanh, hơn nữa 16 chi người tiến hóa tiểu đội, đều là tương đối lớn người tiến hóa tiểu đội, mỗi một người tiến hóa tiểu đội số người, không thấp hơn 10 người. Thi toa trầm mặc một hồi. Mặt không cảm giác mở miệng nói. Chừng 200 tên người tiến hóa, đối với chuột vương tím biến dị, liền còn sống sáu. Chết thế nào? Lý Trí theo bản năng dùng mình một cái, có chút không dám nghĩ cảnh tượng lúc đó. Hơn 200 người, còn đều là người tiến hóa, mặc dù chuột vương tím biến dị đầu không nhỏ, có thể theo nói kia sợ sẽ là chết, cũng hẳn có thể chất chết nó mới đúng à. Trong trò chơi cũng không là như vậy đánh quái sao. Một lần kia, chết 22 người tiến hóa cấp tướng, một cái người tiến hóa vương cấp. Nói xong thi toa sửa sang lại bọc, tiếp tục hướng tháp truyền hình phương hướng đi tới, so mới vừa rồi lúc này lại cẩn thận rất nhiều. Lý Trí hít một hơi hơi lạnh, lại không nhịn được nhíu mày một cái, chẳng lẽ người tiến hóa cùng thú biến dị giữa chênh lệch thật cứ như vậy lớn sao? Vậy con chăn lớn vậy là cái gì tình huống? Nhìn dáng dấp là muốn ăn hết vậy chỉ chuột vương tím biến dị sao? Lý Trí bước nhanh đi theo lên. Hoặc giả là đi, chuột vương tím biến dị có thể ở một khối này xưng vương xưng bá, trừ nó tự thân năng lực trở ra, càng nhiều hơn chính là dựa vào nó những cái kia đám chuột con chuột cháu. Nhưng là cùng mới vừa mới qua vậy cái màu trắng chăn lớn so sánh, cây bản không phải là một cấp bậc, không có khổng lồ tộc quần ưu thế, đánh lại không đánh lại, chỉ có thể chạy. Nhưng là ta đoán chừng chạy mất có khả năng, cũng không biết quá lớn, gián trời xanh chính là các loại chuột khắc tinh. Thi Toa nói, chờ một hồi, cái gì đó chuột vương tím biến dị chuột tử chuột cháu, tại sao đối thoại sắt chăn lớn không dùng à? Lý Trí có chút nghĩ không hiểu hỏi. Thi Toa nhìn hắn mắt, hỏi ngược lại, những cái kia chuột biến dị liền màu trắng chăn lớn phòng cũng không phá được, có ích lợi gì? Đi lên cũng chính là làm con cờ thí, chịu chết mà thôi. Có thể chuột vương tím biến dị cũng không phải là thú biến dị vương cấp sao? Thú biến dị vương cấp bên trong cũng có phân chia cao thấp, giống như ngươi cũng là người, tại sao ngươi không đánh lại ta là đạo lý giống nhau? Thi Toa cười khổ. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, lầm bầm câu, bởi vì ngươi là người tiến hóa. Ngươi thành người tiến hóa, cũng không đánh lại ta. Ẩm. Thi Toa cùng Lý Trí đều dừng lại, nghiêng đầu hướng nội thành trung ương phương hướng nhìn sang, thật giống như lại có vật gì sụp đổ, không biết là không phải mới vừa mới tới đầu kia chuột vương tím biến dị cùng màu trắng chăn lớn truy đuổi dẫn lên. Đụng gặp như vậy thú biến dị, chúng ta chỉ có tránh phần, đi thôi. Thi Toa lắc đầu một cái, nhìn xuống hoàn cảnh chung quanh, tìm một quen thuộc đường tắt, chạy thật nhanh đã qua. Màu trắng chăn lớn đang vồ mồi, hiển nhiên, đầu kia chuột vương tím biến dị chính là nó con mồi. Đột nhiên, Lý Trí đầu góc nhô ra một cái ý niệm, chuột vương tím biến dị cùng màu trắng chăn lớn cường đại như vậy thú biến dị, có thể hay không trở thành nhân loại trong tay con mồi. Nói cách khác, mình sau này, có thể hay không đi săn đến loại này cự thú. Suy nghĩ một chút trong lòng lại có một loại khó nhịn dâng trào, trong lòng thật giống như có một đoàn ngọn lửa bị đốt vậy. Chương 297, ta rất khó chịu. Tháp truyền hình cao ốc. Vùng lân cận một cái nhà cư dân trong lầu, đầu chọc nhìn nội thành trung ương vị trí, lầm bầm câu, lớn như vậy sức lực, lại là ban ngày, hẳn là thú biến dị vương cấp chứ. Hắn coi như là sớm nhất cùng Thi Toa tiếp xúc người, 10 ngày trước khi chạm vào tối, đầu chọc gặp em gái mang chó, vốn là muốn phá tải, phong lưu một thanh. Không nghĩ tới lại để cho người phụ nữ kia kéo theo thuyền. Bất quá, đến cũng không tính là một cái thuyền cướp, chí ít cùng ở người phụ nữ kia bên người lan lộn, không cần ở vì thường ngày ăn mặc mà giàu gì. Có lúc đầu chọc cũng nghĩ không thông, cái đó em gái mang chó, rốt cuộc là từ nơi nào lấy nhiều như vậy khan hiếm vật liệu đâu. Đối với Thi Toa nói, mặt trên còn có một vị ông chủ, hắn cũng là nửa tin nửa ngờ, vùng lân cận cái này mảnh người tiến hóa, hắn dù là không đều biết, cũng hẳn cũng nghe nói qua. Cho dù là thành bắc nơi tụ tập bên trong, cũng sẽ không có nhiều đồ như vậy, một chút nô ra, dù là cho dù có, nơi tụ tập bên trong các nhân vật lớn, cũng chỉ sẽ tự mình hưởng thụ, mà sẽ không lấy ra đổi thứ gì. Bất kể là thú biến dị thịt, vẫn là đa tiến hóa, đối với những đại nhân vật kia mà nói, cũng không có những vật liệu này đáng tiền. Đối với ngày tận thế, những thứ này cũng coi như là hiếm thấy hưởng thụ vật liệu. Rất nhiều người lòng tham, cũng thử muốn theo dõi Thi Toa, tìm được nàng chỗ ở. Sau đó cướp bóc một phen, có thể đầu chọc cho tới bây giờ không đã làm như vậy. Đầu tiên, em gái mang chó bản lĩnh không kém, cho dù là hắn muốn đè nén qua em gái mang chó, cũng không nhất định có thể thành công. Sau đó thì sao, có thể ở nơi này trong thế giới ngày tận thế sống sót 5 năm người tiến hóa, không đi thành bắc nơi tụ tập, dám một mình ở thành phố vòng ngoài tàn khư bên trong sinh hoạt người sống sót, lại có cái nào không phải là người tinh. Quả nhiên, 10 ngày kế tiếp, theo dõi em gái mang chó người tiến hóa, rất nhiều cũng bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về, dù là cho dù có người trở lại, lại lúc gặp mặt, em gái mang chó cũng rất ít ở đem trong tay mình tài nguyên, trả lại cho bọn họ, coi như là đổi, giá cả cũng sẽ trở nên rất cao. Cái này chừng 10 ngày, đầu chọc cuộc sống qua rất tiêu xái, cho dù là làm mua bán hai đầu, cũng thực để cho hắn kiếm không thiếu. Ai? Đầu chọc không nhịn được thở dài, hắn cũng không biết loại này ngày tốt, còn có thể kéo dài bao lâu, thật giống như thành bắc nơi tụ tập đã chú ý tới bọn họ. Giống như bọn họ những thứ này mua bán hai đầu ngược lại không có vấn đề, vật liệu bán cho ai không là bán, dù là coi như là bị thành bắc nơi tụ tập nhân vật lớn đã tìm tới cửa, giá cả cũng không biết quá kém. Chính là không biết em gái mang chó, có thể hay không chịu nổi. Nàng cho tới bây giờ không vào nơi tụ tập, cũng cùng nơi tụ tập bên trong những đại nhân vật kia không việc gì giao thiệp, nếu như nơi tụ tập bên trong những đại nhân vật kia biết nữ mang chó trong tay có rộng lượng vật liệu mà nói, nhất định sẽ không tùy tiện thả qua nàng. Cho dù là đầu chó mình, có lúc cũng không nhịn được đang suy đoán, nữ mang chó rốt cuộc còn có nhiều ít vật liệu, cái này 10 ngày bên trong, nàng tổng cộng xuất hiện 4 lần, mỗi lần mang đồ đều không thiếu, đủ để cho người đỏ mắt. Trước mặt chính là đài truyền hình cao ốc, bình thường ta là ở chỗ đó đổi trác. Thi Toa hướng phía trước mặt chỉ, mặt không cảm giác nói. Lý Trí cười một cái, nói, có thể hay không có người muốn cướp ngươi? Sẽ. Thi Toa hơi do dự một chút, gật đầu một cái nói, bất quá ở đưa đổi ngày bên trong, không ai dám làm như vậy. À, tại sao? Lý Trí không nhịn được tò mò hỏi. Thi Toa bình thản nói, nếu như ai ngay trước những cái kia người đại diện mặt đoạt ta, những cái kia người đại diện chắc chắn sẽ không làm. Cướp ta, chỉ có thể cướp một lần, nhưng là ta đối với những cái kia người đại diện mà nói, lại có thể để cho bọn họ một mực phát tài. Lợi ích. Tất cả đều là bởi vì lợi ích. Chỉ có lợi ích, mới có thể đem những cái kia thứ liều mạng, buộc chung một chỗ. Điểm này tin tưởng Thi Toa có thể ở trong thế giới ngày tận thế thật lâu như vậy, nếu so với Lý Trí rõ ràng. Ta muốn cùng ngươi một khối đi ra ngoài sao? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Thi Toa trầm mặc một hồi, gật đầu nói, nếu tới, vậy thì đi đi. Còn như nàng ý nghĩ trong lòng, sợ rằng chỉ có chính nàng mới rõ ràng, cho dù là Lý Trí, cũng không đoán ra. Lão đại, trời ạ, Thi Toa tới, nàng bên người còn đi theo cái đẹp trai điệu đà, thật là trắng, so Thi Toa cái đó gây ra cũng trắng, quần áo cũng sạch sẽ, để cho người nhìn, cũng không nhịn được muốn nuốt nước miếng, muốn nấu ăn. Tháp truyền hình cao ốc bên cạnh, có người nuốt nước miếng đem lão đại đánh thức. Ngày hôm nay làm sao sớm như vậy? Người đàn ông trung niên từ trên giường lật ngồi dậy, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, sau đó hướng bên cửa sổ đi tới, thò đầu hướng ra phía ngoài nhìn. Trước kia Thi Toa phần lớn đều là sắp thời điểm trạng vạng tối mới có thể lộ diện. Lý Trí trên mình một chút dơ bẩn cũng không có, quần áo cũng gọn gàng, cùng cái này cái thế giới ngày tận thế hoàn toàn xa lạ, hình thành một cái so sánh rõ ràng. Nước ngầm khó tìm, mà nước sông nguyên, lại lần bố trí nguy cơ, dù là có thể lấy được nước, cũng phải bỏ ra rất nhiều sinh mạng làm giá phải trả. Cũng chỉ đụng gặp trời mưa lúc này mọi người có thể mượn cái sạch trơn, dính nước, lúc bình thường, đừng nói tắm, kia sợ sẽ là lau mặt đều cảm thấy là một loại lãng phí. Thằng nhóc kia là ai? Người trung niên không nhịn được hỏi. Ai biết được, ông chủ, muốn chỉ chốc lát chúng ta đem bọn họ đoạt đi, nữ cùng nam cũng có thể. Thủ hạ nuốt nước miếng còn chưa nói hết, người trung niên giơ tay lên chính là một cái bạt thai văng rội, thấp giọng mắng, lại đặc biệt gõ nói cản, bố trước làm thịt ngươi. Lão đại bất giận. Lão đại bất giận. Người trung niên ánh mắt lóe lên hừ một tiếng, lại nghiêng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, đem em gái mang chó giết chết, điều này tài lộ liền chặn, ở không có tìm được em gái mang chó đem vật liệu ẩn nút tụ điểm trước, chẳng những không thể giết nàng, còn phải đặc biệt gõ để cho nàng sống khỏe mạnh. Đi thôi, lão Trương cái đó chó ghẻ, đã đi xuống, ta sao cũng xuống đi. Ngày hôm nay tụ tập tới người, so di vãng thời điểm đều phải nhiều, Thi Toa thậm chí hoài nghi, trong những người này, Liên Thành Bắc nơi tụ tập thám tử đều có. Cẩn thận một chút. Thi Toa dặn dò Hoàn, mang Lý Trí cùng Lão Hoàng, hướng tháp truyền hình bên trong đại lâu đi tới. Phòng khách lầu 1, đây chính là trước kia địa điểm giao dịch. Ít nhất có 13 người ở chung quanh. Ngày hôm nay đổi cái gì? Thi Toa hỏi Lý Trí. Lý Trí sững sốt một chút, mở trừng hai mắt nói, ngươi hỏi ta. Thi Toa xem Lý Trí không có gì ý kiến, nói thẳng, vậy thì vẫn như cũ, lấy đá tiến hóa làm chủ, thú biến dị cao cấp thịt. Cùng một ít hiếm đồ là phụ. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, phải, ta không ý kiến, đều nghe ngươi. Được. Em gái mang chó, ha ha, ngươi ngày hôm nay so dĩ vãng thời điểm tới cũng sớm điểm à. Tiến vào một đám người, trên mình trên căn bản đều là áo giáp, mang vũ khí, tổng kết 7 người. Là ai, Lý Trí không nhận biết, nhưng là Lý Trí luôn cảm thấy những người này ở đây nhìn mình lúc này ánh mắt là lạ, mụ nội nó, đó là cái gì ánh mắt à? Mình có thể cờ mờ nờ là đàn ông, thuần. Ngày hôm nay thời tiết tốt, cho nên mới tới sớm điểm. Thi Toa bình tĩnh trả lời, nhìn người đâu, nhưng một chút không có buông lỏng cảnh giác. Trong thế giới ngày tận thế, cho tới bây giờ không thiếu người tàn nhẫn. Mọi người đều là qua ngày hôm nay không có ngày mai chủ, rất nhiều người cũng sẽ không để ý. Ngày hôm nay đoạt người, ngày mai có thể hay không còn có cơm ăn, ai biết ngày mai con chim gì dạng đây. Ngày hôm nay mang thứ tốt gì tới? Dẫn đầu hạ thấp giọng hỏi. Thi Toa mặt không cảm giác nói, trước xem các người có thể làm giá cả đưa đổi đồ đi. Lấy vật đổi vật. Nguyên thủy nhất phương thức giao dịch, đã tiến hóa làm một loại hao phí phẩm, cũng chỉ có tiền bộ phận tác dụng, không tính là chân chính tiền. Được. Dẫn đầu nhìn Thi Toa một cái, cũng không có phản đối, mà là hướng thủ hạ bên người nháy mắt, người sau thì đem trên mình ôm đồ, cầm tới. Người là đàn ông sao? Hì hì, da mỏng thịt non, sạch sẽ như vậy, tối hôm qua có phải hay không tắm? Có không có hứng thú cùng anh vui đùa một chút, một lần một viên, không hai viên đã tiến hóa, có được hay không? Hướng về phía lý trí nói chuyện người đàn ông, không nhịn được chỗ sâu màu xám đen đầu lưỡi, thêm thêm môi khô khốc, ngân đãng cười nói, ngươi thật để cho người mê. Ta có ngươi ông hai. Lý trí kia chịu được cái này à, bị điều hí không nói, còn cờ mờ nờ là bị cái người đàn ông trêu đùa, chú có thể nhịn, thím cũng không nhịn được. Chết thủy tinh. Ngươi nói gì? Có dũng khí ở cho bố nói một lần. Lý trí thâm độc nhìn chằm chằm đối phương, sa mạc chi ưng đã cầm ở trong tay, làm đủ. Đây đối với Lý đại thiếu gia mà nói, tuyệt đối là xích quả quả làm đủ. Hi hi, giá cả không thể để cho ngươi hài lòng không, ta. Thi toa nhìn lý trí động tĩnh bên này, đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía dẫn người đến thủ lãnh nói, Trương lão đại, ngươi tốt nhất quản quản thủ hạ ngươi chó, hắn nếu lại dám nói bậy bạn, các người ngày hôm nay thứ gì cũng từ ta nơi này đổi không tới. Tiêu Trương lão đại người đàn ông, nhíu mày lại, nghiêng đầu hướng lý trí nhìn sang, ánh mắt lóe lên một ít ánh sáng, cười hắc hắc tò mò hỏi. Em gái mang chó, chẳng lẽ ngươi bởi vì người đàn ông này, liền muốn cùng chúng ta huynh đệ trở mặt sao? Phải biết, chúng ta huynh đệ cũng đều là ôm thành ý tới, nếu như ngươi dám đùa chúng ta mà nói, chúng ta huynh đệ cũng không ngại đem ngươi cùng ngươi người đàn ông bắt lại, cứ việc chơi chơi, sau đó ở hầm, tấm tắc, người đàn ông này nhìn thì làm sạch sẽ, mùi vị nhất định phải thường tốt. Cũng cờ mờ nờ là biến thái à? Ta có thể hiểu vì, đây là uy hiếp sao? Lý trí nhìn đối phương, nhíu mày lại hỏi. Thì toa nhìn lý trí ra mà nói chuyện, cũng không có lên tiếng, trên danh nghĩa là lấy nàng làm chủ, thật ra thì thi toa mình rõ ràng, mình chẳng qua là một cái cao cấp đi làm mà thôi, người ta mới là ông chủ. Hi hi, là thì có thể làm gì, không phải thì có thể như thế nào chứ? Chẳng lẽ ngươi còn muốn phản kháng sao? Trương lão đầu trơ cháo không cười hỏi ngược lại. Hắn không từ trên người đối phương cảm nhận được cường đại gì hơi thở, đoán chừng liền người tiến hóa cũng không tính, chớ nói chi là cao thủ. Lao Trương người tiến hóa tiểu đội, đừng nói ở chỗ này, cho dù là ở thành Bắc nơi tụ tập đều là nổi danh, biết sợ một cái da mỏng thịt non chàng trai trẻ. Cầm trong tay là súng sao, xinh đẹp quá, cũng không thấy được biết dùng chứ. Lý trí nhìn hắn, một lúc lâu, mới đột nhiên cười lên, gật đầu nói, rất tốt, ta người này đâu, mặc dù ghét bạo lực, máu tanh, nhưng là cũng không có nghĩa là dễ khi dễ, thật sự nói, thủ hạ ngươi những con chó này chân tử, bao gồm ngươi ở bên trong, xem ta ánh mắt. Cũng để cho ta rất khó chịu, có biết hay không? Ha ha, lão đại, hắn nói chúng ta xem hắn ánh mắt, làm cho hắn rất khó chịu. Đúng vậy, chính là, nếu không ta đã qua đem hắn cho lột sạch đi, tấm tắc, trắng như vậy non, so thấy người phụ nữ còn để cho người có khẩu vị à? Tất cả câm miệng cho lão tử. Lao Trương cười mắng dày một tiếng, cùng an tĩnh lại sau này, mới nghiêng đầu nhìn lý trí hỏi, nếu để cho ngươi cảm giác khó chịu, ngươi thì có thể như thế nào chứ? Có thể cắn chúng ta sao? Lúc này, tháp truyền hình cao ốc tầng 1 trong phòng khách, trừ bây giờ tới cùng thi toa giao dịch cái này đội người trở ra, lại tiến vào 6-7-3 người. Khó chịu, dĩ nhiên phải đổi sảng khoái, cắn ngươi. Ta chê à? Các người không là vui vẻ chơi sao, vậy ngày hôm nay ta liền bồi các người chơi chơi thích hơn. Lý trí lui về phía sau 2 bước, rúc vào thi toa cùng lão hoàng phía sau, mới cười hướng chu vây lại giao dịch người tiến hóa tiểu đội mở miệng, ta đâu, chính là thi toa phía sau màn ông chủ, nói cách khác. Cùng các vị ở tại đây, tất cả đều là quan hệ hợp tác, dĩ nhiên, ta người này là thích vô cùng hòa bình, có ở đây không tức giận lúc này ngươi tốt, ta tốt, mọi người khỏe, nhưng là ở khó chịu lúc này nóng nảy liền sẽ trở nên rất nóng nảy. 7 người này, ta không nhận biết, nhưng là tin tưởng các vị ở tại đây hẳn đều biết, đúng không? Ai tới giúp ta đem bọn họ đánh ngã, ta liền cho người đó một cái cây kẹo đậu phộng sô-cô-la, cây kẹo đậu phộng sô-cô-la là thứ gì, đều biết chứ? Lý Chí vừa nói. Từ trong túi đeo lưng, cầm ra một cái cây kẹo đậu phộng đi ra, mở ra túi, cắn một cái, phương mùi thơm hướng bốn phía phiêu tán. Không sai, chính là một cái phổ thông cây kẹo đậu phộng. Thi toa nhíu mày lại, nhưng không nói gì. Mà dẫn đội Lao Trương, nghe lý trí mà nói, chân mày nhất thời liền nhíu lại, rất nhanh đổi thành một tia cười theo nói, vị này anh bạn trẻ, không cần phải chơi lớn như vậy chứ. Lý trí nhìn hắn, lắc đầu một cái nói, tùy tiện vui đùa một chút, yên tâm. Sẽ không để cho người hại chết các người, chính là tùy tiện vui đùa một chút. Lao Trương các người, chỉ cảm thấy sau lưng có chút lạnh run. Thế nào, vẫn chưa có người nào chịu đông tay sao? Lý Chí ngẩng đầu hướng người chung quanh cười hỏi. Đụng. Đầu chọc cái đầu tiên nhảy ra ngoài, phi thân một cước hướng cách hắn gần đây một người Lao Trương đội viên đạp tới, có một người động thủ, những người còn lại hô nhau mà lên, người vì tiền mà chết chim vì thức ăn mà vong.

Thể chất đạt tới 100 sau này, lý trí vết thương trên người thì hoàn toàn tốt lắm. Ông chủ. Thi Toa nhẹ giọng kêu liền hạ. Ừ. Lý trí ngẩng đầu hướng nàng xem qua đi, nghi ngờ nói, thế nào? Thi Toa khóc cười không thể, nhiều như vậy tiến hóa thạch đôn ướt, còn hỏi mình tại sao? Cũng không sợ đem thân thể mình căng bể sao? Tiến hóa thạch, ngươi cũng nuốt mất. Đúng vậy, ngươi nơi đó còn có sao? Lý trí hỏi. Thi Toa lắc đầu, khóc cười không thể nói, không có, đều đã cho ngươi, ta ý là, ông chủ, ngươi một lần nuốt xuống nhiều như vậy tiến hóa thạch, sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Xảy ra vấn đề? Sẽ không, yên tâm đi, ta khẩu vị vẫn khỏe, đúng rồi, đi xem biến dị heo trong thân thể có hay không tiến hóa thạch. Khẩu vị tốt, là có thể một chút nuốt nhiều như vậy tiến hóa thạch. Thi Toa đến vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đừng nói là cấp tướng người tiến hóa, cho dù là vương cấp người tiến hóa, duy nhất nuốt vào nhiều như vậy tiến hóa thạch đến trong bụng, cũng sẽ chịu không nổi chứ. Có chút tiếc nuối, bị Thi Toa cùng Lão Hoàng hợp lực giết chết đầu này biến dị heo trong thân thể, cũng không có tiến hóa thạch. Không phải tất cả thú biến dị trong cơ thể, cũng có tiến hóa thạch, cái này cần phải xem vật khí. Đầu này biến dị heo dừng trước để ở chỗ này, đợi một hồi lại xử lý, Lão Hoàng. Ngươi ở lồng bảo hộ trong phạm vi vòng vo một chút, nhìn một chút có còn hay không thú biến đến gì, có lời, tiêu diệt hết. Lý Trí đứng lên, nhìn Lão Hoàng phân phó nói. Lão Hoàng quay đầu nhìn xem Thi Toa, thấp giọng ngao lên tiếng, xoay người không nhanh không chậm hướng bên cạnh trong cao ốc đi tới, tìm xem chung quanh có còn hay không cá lọt lưới. Chu vi 800m, diện tích nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nói không chừng sẽ có những thứ khác thú biến dị nuốt ở bốn phía trong nhà mặt. Chúng ta đi trước đem ngũ hành bát quái điện tử phòng ngự trận gắn lên, đi. Lý Trí gọi Thi Toa, hướng phía trước mặt lồng bảo hộ bên bờ đi tới. Chương 304, ngũ hành bát quái điện tử phòng ngự trận. Đối với trận pháp, Lý Trí cũng không phải quá rõ, nhưng là nghe nói qua kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái cũng ở đây trong TV phim ảnh gặp qua, có phải là thật hay không có điện ảnh tiểu thuyết viết thần kỳ như vậy, chỉ có thể thử qua sau này mới biết. Đơn sơ bản ngũ hành bát quái điện tử phòng ngự trận, từ một cái tâm trận hòa thập tám chi trận kỳ tạo thành. Tâm trận là hình một vòng tròn, phát triển mở có cỡ chậu nước rửa mặt, tương tự một cái chảo đồ, bộ trận pháp này trung tâm. 18 cái trận kỳ, có thể phân giải, một quả trận kỳ nhiều nhất phân giải thành 12 lá cờ nhỏ, tạo thành 18 cái mô hình nhỏ trận đồ, nói cách khác, cũng chính là do 18 loại biến hóa. Lớn nhất bao trùm địa vực, một cây số. Xúc càng chặt, năng lực càng mạnh, pháp trận vượt qua một cây số, thì không hiệu quả. Tới, cầm. Ta để cho ngươi làm gì, ngươi thì làm như thế đó, nghe ta phân phó, dù sao cũng không nên lầm. Lý Trí rất nghiêm túc đem trận kỳ lấy ra, giao đến Thi Toa trên tay. Không phân giải mà nói, mỗi cây trận kỳ chiều dài càng một gạo, phân giải sau này, mỗi một cây phân lá cờ nhỏ, đại khái cùng bút chì lớn nhỏ. Tổng kết 18 cây, cần chia 18 cái phương vị tiến hành bố trí. Ta nên làm như thế nào? Thi Toa cầm trận kỳ hỏi. Lý Trí nói, rất đơn giản, ta để cho ngươi đi về phía trước. Ngươi liền đi về phía trước, để cho ngươi đi phía trái ngươi liền hướng bên trái, để cho ngươi đi bên phải ngươi liền hướng bên phải, chắc chắn vị trí tốt sau này, ngươi liền đem trong tay trận kỳ, đâm tới dưới đất đi. Từ trong túi đeo lưng, lấy ra cái nổ tẹp bụng. Đơn sơ bản ngũ hành bát quái điện tử phòng ngự trận, là tu chân tinh cầu sản vật không giả, nhưng là một loại lấy khoa học kỹ thuật vì tái thể, kết hợp với nhau sản vật. Thông qua thiết bị điện tử điều khiển, để cho bố trí trận pháp, thao túng trận pháp, trở nên càng đơn sơ. Đeo cái này vào. Lý Trí từ trong túi đeo lưng, cầm một khối điện tử đồng hồ đeo tay đưa cho Thi Toa mang theo. Cái này là cái gì? Thi Toa nhìn trên cổ tay đồ, lạnh lạnh, đặc biệt thoải mái, cũng thật đẹp, nhưng là cảm giác cũng không phải là quá thực dụng. Thế giới ngày tận thế bên trong, bất kỳ đồ đều là lấy thực dụng, làm chủ. Dễ coi có cái thí dụ. Trận đồng hồ đeo tay, ta đã đem A8 mô hình nhỏ lồng bảo hộ thân phận cửa kim loại gia nhập vào. Mang cái này sau này ngươi có thể tự do ra vào lồng bảo hộ, cũng có thể liên tiếp ngũ hành bắt quái điện tử phòng ngự trận điện tử trung tâm, không sợ bị lạc ở pháp trận bên trong, không ra được. Lý Trí nói xong, túi đầu cầm trên tay điện tử gắn bản đồ khởi động mở. Bởi vì làm trận cơ đã an phòng đến TV tín hiệu tháp phía dưới, cho nên chu vi một cây số bên trong, tất cả nhà cửa xúc ảnh biểu tượng, cũng xuất hiện ở điện tử trên màn ảnh. 18 cái màu đỏ điểm nhỏ, vây quanh ở trận cơ, cũng là tâm trận chung quanh. Lý Trí ngón tay mở ra một cái trong đó màu đỏ điểm nhỏ, sau đó màu đỏ điểm nhỏ phân chia thành 12 cái so vừa mới bắt đầu 18 cái điểm đỏ hơi trẻ điểm. Ngón tay đẻ cái này miếng điểm đỏ, nhớ đến nơi toàn tính bên mở. A8 mô hình nhỏ năng lượng lồng bảo hộ phạm vi là 800m, lý trí chuẩn bị đem pháp trận thả ở bên ngoài, một là ẩn núp lồng bảo hộ, thứ hai là khốn, để cho không muốn vào người, không vào được, dù là coi như mang ngươi tiến vào, cũng không ra được. Đi về phía trước 18 bước, đúng, bên phải di chuyển 3 bước, không sai, chính là cái vị trí kia, đem trong tay trận kỳ đi vào. Lý trí cúi đầu, một bên chỉ huy thi toa di chuyển, một bên kiểu tránh phương vị. Trận kỳ cắm vào trên đất sau này, sẽ tự động tiến hành ngụy trang. 18 cây trận kỳ, chia ra thành 216 cây trận nhỏ cờ, vẫn bận rộn liền kém cũng không sắp xỉ 2 tiếng, mới đem tất cả trận kỳ cũng an phòng tốt. Làm xong sao? Thi toa cảm giác, từ bên trong đi bên ngoài xem, cũng không có gì quá biến hóa lớn. Tốt lắm. Lý trí cười một cái, tay ở điện tử trên màn ảnh nhấn mấy cái, đem 18 cái điện tử trận kỳ khởi động, kích hoạt. Ở thi toa ánh mắt kinh ngạc trong, lồng bảo hộ bên ngoài thật giống như hạ nổi lên sương mù, sau đó sương mù càng ngày càng đậm, cho đến đem bên ngoài toàn bộ đều bao phủ ở. Cái này, đây là... Thi toa trận to hai mắt. Lý trí cũng là lần đầu tiên thấy được trận pháp hiệu quả, cười hắc hắc hai tiếng nói, như thế nào, thần kỳ đi. Đang. Trận pháp không chỉ có thể vây khốn trận người bên ngoài, giống vậy cũng có thể vây khốn trong trận người, không thể kỳ môn mà vào, lại không thể kỳ môn ra. Sương mù dày đặc đưa đến che giấu tác dụng, nhưng là đây là từ bên trong đi bên ngoài xem. Đi, đi ra ngoài xem. Lý trí gọi thi toa, hướng trận đi ra ngoài, năng lượng lồng bảo hộ ở trung ương trận pháp. Xuyên qua trận pháp, cùng lồng bảo hộ, thật ra thì chỉ dùng 27 bước là đủ rồi, 50m. TV tín hiệu thấp đâu. Cao Úc cũng không thấy. Sau khi đi ra, thi toa nghiêng đầu đi hồi xem, TV tín hiệu tháp, tháp truyền hình Cao Úc, thậm chí lồng bảo hộ, hết thảy không nhìn thấy. Ở trận pháp bên trong đâu? Lý trí cũng không nhịn được thở dài một cái, quả nhiên là đồ tốt à, 80 triệu Mỹ Kim, không uổng phí, đáng giá. 800m địa vực, toàn bộ bị trận pháp che giấu. Thật kỳ diệu, thật không tưởng tượng nổi. Thi toa không nhịn được há to miệng. Chúng ta làm sao đi vào đâu? Đi vào. Đi vào. Thi toa sững sốt một chút. Lý trí cười nói, không sai, đi vào, cho ví dụ, nếu như trận pháp là cửa mà nói, vậy trên tay ngươi đồng hồ đeo tay, chính là chìa khóa, chỉ cần ngươi có chìa khóa, muốn vào cửa, còn không đơn giản sao. Nói xong, xoay người đi trận pháp bên trong đi. 2 bước sau đó, đợi ở bên ngoài thi toa, liền chịu không gặp lý trí. Thi toa cắn răng, cũng đi theo vào. 27 bước. Nhưng là thấy trận pháp bên trong quang cảnh, chỉ cần 2 bước, đi chính xác 2 bước. Nhưng là nếu như không có bị ngũ hành bắt quái điện tử phòng ngự trận thức lời khác, thứ nhất, người bên ngoài, xem không thấy chu vi 8 trong vòng trăm thức bất kỳ đồ. Đây là ngũ hành bắt quái điện tử phòng ngự trận dấu. Đến chỗ này, không có chỉ dẫn mà nói, đầu tiên, đi không đi vào, lượn quanh một vòng sau đó, ngay sau đó lại sẽ trở lại nguyên điểm, đây là cản. Ngũ hành bắt quái điện tử phòng ngự trận chẳng qua là đơn sơ bản, cho nên bao trùm địa vực có hạn, cũng không có bất cứ thủ đoạn công kích nào, lợi hại nhất phải chết. Cũng bất quá là khốn mà thôi. Muốn sử dụng khốn, trước hết mời quân vào hũ, đem kẻ địch dẫn dắt đến trận pháp bên trong tới mới có thể. Điện tử giả bộ, đơn giản dễ học. Thi toa nhìn trên tay kim loại đồng hồ đeo tay, cau mày nói, ông chủ, nếu như tiến vào trận pháp cùng lồng bảo hộ chìa khóa bị người đoạt đi làm thế nào? Đoạt đi, bọn họ cũng không vào được. Lý trí cười lắc đầu, nhún vai một cái nói, tin nhắn của ngươi đã gia nhập vào đồng hồ đeo tay bên trong, chứ ngươi có thể sử dụng trở ra. Người khác căn bản không tới. Đây chính là dụng cụ điện tử cùng trận pháp kết hợp với nhau chỗ tốt, cho nên người khác ai đoạt đi cũng uổng công, cùng thân phận thẻ vậy, ngươi chính là ngươi, ngươi có thể dùng, nhưng là người khác không tới. Ông chủ, ngươi chuẩn bị nhiều ít cái, loại này chìa khóa điện tử. Thi toa gật đầu, chỉ trên tay đồng hồ đeo tay, tò mò hỏi. Lý trí cười nói, tạm thời chỉ có 10 khối. Liên 10 khối. Thi toa không nhịn được nhíu mày lại nói, có phải hay không ít một chút à? Bất quá đây, trong này tạm thời không để cho người khác tiến vào dự định, coi như là chúng ta một cái nội bộ cứ điểm, không phải chúng ta nhân viên nội bộ, vậy sẽ không thả bọn họ tiến vào. Lý trí cười nói. Thi toa sững sốt một chút, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ thị trường giao dịch không để ở chỗ này mà sao? Lý trí cười hắc hắc hai tiếng, lắc đầu nói, người ta cảm giác ngu sao, dĩ nhiên sẽ không thả ở trong này. Trong này là chúng ta dùng để cư trú, cùng đặt vào tài nguyên dùng, thị trường giao dịch ở bên ngoài. Hướng bên ngoài trận pháp mặt chỉ nói, ta ý tưởng là, ở bên ngoài trận pháp mặt làm một cái thị trường giao dịch, hệ số an toàn, chẳng qua là đối với chúng ta người nội bộ nói ra giải thích. Chu vi 800m, không phải chu vi 8 cây số, 800m bất quá là một giám lớn địa phương, thả người mà nói, có thể thả nhiều ít. Hơn nữa, để cho trong này biến thành nơi tụ tập sau đó, lý trí lại có thể được chỗ tốt gì. Mới có thể lực có hạn điều kiện tiên quyết, lý trí không lo được người khác, chỉ có thể trước đâu vào đấy mình, cái này khu an toàn, chính là lý trí cho mình gây ra. Ở chỗ này mặt, ít nhất phải so lưu lại ở thi toa chỗ ở bên trong an toàn. Tới đi, chúng ta còn có việc phải làm đâu. Lý trí bày đầu dưới, gọi thi toa đi tháp truyền hình cao ốc phía dưới đi tới. Dì dầm. Chim lớn xấu xí không biết từ nơi nào khập khiễng nhảy đi ra, đi theo lý trí phía sau, tiếng kêu rất đặc biệt khó nghe, cùng bị người bóp cổ họng vậy. Kêu ngươi đại gia à, kêu nữa bố buổi tối đem ngươi nướng. Lý trí cầm chân đem chim xấu xí đá bay ra ngoài. Thi toa nói là chim ưng sa mạc con non, nhưng là bất kể lý trí làm sao xem, cũng không cảm giác được nó giống như ưng. Cha! Chim xấu xí rất vô tội từ dưới đất bò dậy, lại vui vẻ sáp tới gần. Lão Hoàng đem phòng ngự che chở bên trong trong ngoài dò xét một bên, trừ đầu kia biến dị heo trở ra, cũng không có phát hiện những thứ khác thú biến dị bóng dáng. Ông chủ, trời sắp tối rồi, nếu như chúng ta bây giờ đi về, vẫn còn kịp, nếu không. Thi toa lời còn chưa nói hết, liền bị lý trí vây tay cắt đứt, cười nói, ngươi cảm giác được mình chỗ ở an toàn, vẫn là bây giờ chúng ta đợi chỗ này an toàn. Đương nhiên là thi toa lăng hạ, cau mày nói, ông chủ ý là, buổi tối chúng ta ở chỗ này qua đêm. Ừm. Lý trí khẳng định gật đầu một cái, so sánh thi toa cái đó dưới đất tầng 4 tạm thời chỗ ở, nơi này muốn thật tốt hơn nhiều, chí ít không cần lo lắng, buổi tối cao ốc sụp, có thể hay không đem hắn vô ở bên trong. Tới, giúp ta đem biến dị heo thi thể phân giải, thịt, xương còn có nội tạng, dịch đi ra, tách ra bán. Giao phó xong sau này, lý trí khởi động công xưởng thế giới chiếc nhẫn, trở lại trong kho hàng. Ban ngày chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng là không hề đầy đủ, bên ngoài qua đêm, ít nhất phải chăn. Lều vải những thứ này, tháp truyền hình cao ốc 8 tầng, trên dưới mấy ngàn m2, tất cả đều bị lồng bảo hộ bao phủ, bất quá trong phòng không có giường, cần phải thật tốt thu thập hạ mới được, tối nay khẳng định không thể ngủ ở bên trong. Chứ chuẩn bị những thứ này trở ra, lý trí còn cầm bộ phận ăn uống, thuận tiện đem đặc biệt cô động tinh cầu mua máy ép cùng phong trang cơ hội rời đến chảy ra trên xe. Trực tiếp liền xe bán tải một khối, trở lại thế giới ngày tận thế. Tới rút quân đồ. Lý trí mở cửa xe xuống tới. Thi toa đem một đầu biến dị heo phân giải đã xong hết rồi, đổi trước kia, nàng tuyệt đối không dám ở giã ngoại, như thế phân giải thú biến dị. Đậm đà mùi máu tanh mà, sẽ đem những thứ khác thú biến dị trêu chọc qua tới. Ông chủ, đây là cái gì hả? Thi toa cùng lý trí cùng nhau, đem máy ép cùng phong trang cơ hội, từ trên xe mang xuống. Máy ép có chừng một thước dưới cao, bề ngoài chính là một cái dương lớn, lớn nhất sức chứa 100 kg, thấp nhất sức chứa không. 1 kg. Phong trang cơ hội nhỏ hơn 50cm dài, 20cm cao, phong trang dùng năng lượng mảng, cần 15kg khí lực mới có thể đâm rách. Máy ép. Lý trí hướng phân giải biến dị thịt heo chỉ, cười nói, tới, cầm 10kg thịt tới. 10kg. Thi toa nháy mắt một cái, 10kg thịt có nhiều ít. Lý trí gật đầu, không sai biệt lắm là được. À. Thi toa lấy tới một cái, đi tới đưa cho lý trí. Lý trí đem thịt ném vào máy ép bên trong. Lựa chọn đồ hình, lớn nhỏ, mỏng dày, số lượng, hình tròn, 1cm đứng đắn, 2mm độ dày, áp suất số lượng, 1, đồng thời tiến hành phong trang. Lý trí cùng thi toa đứng ở máy ép trước mặt, thông qua trong suốt thị giác, nhìn một khối đại khái 10kg ở giữa biến dị thịt heo rừng, bị lách đè lên, một mao tiền xu lớn nhỏ. Hơn nữa bị đóng chặt gắn máy phong trang sau này, đi ra ngoài màu sắc, cũng là màu bạc. Cùng một mao tiền xu. Không có bất kỳ quá lớn khác biệt, bao gồm sức nặng, cơ mờ nở, thần. Đừng nói thi toa, liền liền lý trí ở bên cạnh, cũng nhìn có chút trợn mắt hốt mồm, cái gì đó đặc biệt cô động tinh cầu sản phẩm, quả thật đủ như bức. Ở nơi này là áp xúc kỹ thuật à, đây quả thực là cơ mờ nở không gian rất đặc biệt xử lý kỹ thuật à, liền sức nặng cũng xảy ra thay đổi. Ông chủ, cái này, đây là... Lý trí hít sâu một hơi, nói, sau này, chúng ta thông dụng tiền. Tiền. Thi toa ngây dại. Chương 305, chế tạo tiền. Không sai, tiền. Lý trí nói xong, từ bắp chân ở trên đem nanh hổ dao găm rút ra, dùng sức hướng áp xúc phong trang sau biến dị thịt heo rừng, đâm tới. Kéo kẹt. Bành. Nguyên bản chỉ có 1cm đường kính, 2mm độ dày nhỏ miếng, ngay tức thì căng bể, biến thành một khối 10kg còn mang máu tươi cục thịt. 15kg sức nặng, có thể đâm rách nó bể ngoài phong trang màng. Lý trí giải thích nói. Thi toa trận to hai mắt, thật lâu, mới kích động hỏi, bị áp xúc phong trang sau thịt, có thể gìn giữ bao lâu? 300 năm. Lý trí ngẩng đầu lên, nhìn Thi Toa cười cười nói, ngươi cảm thấy, có thể hay không đem vật này, biến thành thông cứng gián tiền, đối bên ngoài phát hành lưu thông. Thi Toa hít sâu một hơi, dùng sức gật đầu một cái nói, hẳn không có vấn đề, thú biến dị thịt bản thân liền có trao đổi giá trị, nhất là thú biến dị cao cấp trở lên thịt. Nhưng là, Lý Trí cười nói, xanh thịt thú, mọi người còn cần đem nó làm quen thuộc, nhưng là nếu như trực tiếp nấu chín hoặc là nướng chín sau này, lại ngăn được đâu. Thi Toa ánh mắt lóe lên nói, mang theo thuận lợi, một khối đại khái có thể ăn một ngày, thời khắc nguy cơ còn có thể cứu mạng, nếu như còn có nước lời nói. Nước. Lý Trí suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nước cũng có thể áp súc, phong trang, bất quá cần chứa ở chai lời còn chưa nói hết, Lý Trí mình liền ngây ngẩn, sau đó giơ tay lên, ở góc vô lên một cái. Dựa vào, cần gì phải như vậy phiền phải đây. Máy nén đóng gói cũng không chỉ có thể áp súc phong trang thú biến dị thịt, trực tiếp đem một chai nước suối áp súc phong trang không phải tốt sao. Đứng dậy từ xe bán tải ở trên, rơi xuống một cái dương nước tinh khiết tỏa hạ hạ, sau đó từ bên trong lấy ra một chai, bỏ vào máy ép bên trong. Hình dáng. Vẫn là hình tròn. Lớn nhỏ. 1 cm đường kính, độ dày 2 mm, sau này quy cách, đại khái chỉ như vậy, tạm thời không thay đổi. Phong trang màu sắc, lam. Áp súc, phong trang. Một cái màu xanh nhạt tiền xu, từ phong trang cơ hội bên trong rơi ra ngoài. Thật thành. Lý Trí cùng Thi Toa nhìn nhau một cái, hai người trong ánh mắt đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nếu như tin tức này truyền đi, tuyệt đối có thể để cho người tiến hóa điên cuồng. Có thể mang theo tính, nhanh gọn thuận lợi, xinh xắn linh hoạt. Thú biến dị thịt, nhất là chín phải, có thể ngày đó thường khẩu phần lương thực dùng, còn như nước, căn bản là mỗi ngày không thể thiếu được đồ. Đem thịt thú nấu chín, rất hao phí thời gian chứ. Thi Toa nhẹ giọng nói. Lý Trí gật đầu một cái, cười hắc hắc hai tiếng, hắn rõ ràng Thi Toa ý. Có thể trực tiếp áp xúc phong trang thịt sống à, tự cầm đi chế biến sao, thịt sống cùng thịt chín, giá cả chắc chắn sẽ không vậy. 100 kg, thú biến dị cao cấp thịt, giá cả giống như là 100, giống như là 1/5 viên cao cấp tiến hóa thạch. Cấp thấp thú biến dị thịt, 100 kg, giá cả giống như là 1 nguyên, 100 cái cấp thấp thú biến dị thịt, có thể đổi một quả thú biến dị cao cấp thịt. Trừ 100 kg quy cách ra, còn có 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg. Còn như phân biệt, rất tốt phân biệt, trực tiếp ở phong trang lúc này ở bề ngoài đánh thêm con số là được rồi. Thịt chín áp xúc phong trang sau đó, chính diện là con số, phía sau thêm ít mẫu tự. Thịt sống trước mặt con số, phía sau thêm S, mẫu tự liền có thể khác biệt. Ông chủ, quang phân biệt sinh quen thuộc, sức nặng còn không được, còn muốn phân biệt chủng loại, thú biến dị cao cấp, cấp thấp thú biến dị, sau này thậm chí sẽ còn có vương cấp thú biến dị, làm sao làm? Thi Toa nói, nếu không dùng nhãn phân. Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Thi Toa sau khi suy tính lắc đầu nói, ta cảm giác không tốt, nước dùng màu xanh nhạt làm dấu hiệu, thịt thú dùng bạc sắc làm dấu hiệu, sau này đến tiếp sau này còn có những thứ khác vật liệu, sẽ cần đến màu sắc, dễ dàng làm loạn, lại phải cải biến, liền không dễ dàng. Cũng phải. Lý Trí gật đầu, nói, nếu không, vẫn là thêm con số đi. Chính diện số lượng, sinh quen thuộc, nói thí dụ như, 100 kg thú biến dị cao cấp thịt, 9, sẽ dùng 100 kg. Phía sau dùng con số 2 dấu hiệu. Chính xác vương cấp thú biến dị thịt, dùng 2. 5 dấu hiệu. Vương cấp thú biến dị thịt dùng 3 bày tỏ. Phải, vậy sinh quen thuộc giữa đổi trước tiên đâu? Thi Toa hỏi. Vừa so sánh với 2, hoặc là 1:1:5 đều có thể. Vừa so sánh với 2 đi, tương đối hợp lý. Thi Toa suy nghĩ nói. Dẫu sao thịt nướng cũng cần hao phí thời gian không phải. Hai người bất chi bất giác, một mực thương lượng đến sau nửa đêm, cho đến bụng cực đều, mới hoàn hồn lại. Ngủ một đêm, sáng sớm ngày thứ 2. Lý Trí trở lại thế giới hiện thật, bắt đầu tiến hành điên cuồng mua sắm nhiều. Nệm Simon. Tới trước 2 tấm đi, đổi lại ngủ. Chăn nệm, 5 bộ. Điện tử lò nướng. Vật này không tệ, tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực, có thể dùng bình ắc quy cao năng làm nhiên liệu, thịt nướng thời gian tương đương mau. Giá cả mới mấy trăm ngàn, thiện nghi. Để cho anh chủ tử hỗ trợ đặt mua 2 chiếc. Lý Trí ở thế giới hiện thật cùng thế giới ngày tận thế bây giờ. Qua lại buôn bán, mà Thi Toa thì phụ trách thu thập, đầu tiên muốn chọn cái chỗ ở, tạm thời đặt ở tháp truyền hình cao ốc 3 tầng, không cao, không thấp. Còn như tầng 2, tạm thời thả thịt nướng dụng cụ, thiết bị đóng gói, lầu 3 còn lại địa phương, làm phòng kho. Nước suối, thiện nghi nhất, trực tiếp dùng xe bán tải kéo 10 xe. Tạm thời đều là 550 ml chứa, sau đó bị áp súc đóng gói thành hơn 10.000 cái lam tiền. Dấu hiệu, 1. Làm 1 nguyên tiền hoa. Giá cả tương đương với 50 kg phổ thông thú biến dị thịt. Tạm thời áp xúc phong trang tiền, chỉ có 3 loại, màu xanh nhạt nước, màu đỏ thịt, vốn là màu bạc, sau đó lý trí cùng thi toa cảm giác cũng không thích hợp, sau đổi thành màu đỏ. Còn có màu trắng muối ăn. 1 kg đựng. Đổi trước tiên, tạm thời lý trí cùng thi toa cũng không biết rõ, cùng quay đầu đổi trác đại hội bắt đầu, nhường cho qua tới tiến hành giao dịch người tiến hóa đoàn đội, mình định giá đi. Còn như những vật khác, giống như đồ hộp à, chân giò hun khói à, cây kẹo đậu phộng, kẹo những thứ này, không có tiêu phí khí lực tiến hành áp xúc phong trang. Ông chủ. Thi toa nhìn lý trí, há miệng một cái. Nói. Lý trí dựa vào vách tường, ngồi xuống, mấy ngày nay điên cuồng mua, chuyên trở, thiếu chút nữa không mệt chết hắn. Thi toa cũng không nhẹ nhõm, thịt nướng, phong trang, còn phải đi ra ngoài đi săn. Bây giờ áp xúc phong trang thịt nướng, đều là 5 kg chứa. Chúng ta có phải hay không cần thu nhận mấy tên nhân viên trở lại? Thi toa nháy mắt một cái, làm việc chết bỏ cùng chó vậy, còn không có lao hoàng cùng A xấu xí cuộc sống qua thoải mái, cái này hai hàng mà cái này hai ngày, ăn uống no nê sau này, không có sao liền ở bên ngoài phơi nắng, cuộc sống vậy kêu là một cái ung dung tự tại. A xấu xí là lý trí cho vậy chỉ chuỗi lông ưng đặt tên, vốn là muốn cho nó nướng, chẳng qua là không thời gian, cuối cùng phát hiện cái này xấu xí đồ, còn thật dễ nuôi. Một ngày đi theo lý trí cọ chút thịt ăn, sinh quen không kỵ, sau đó tung tăng đi theo phía sau, cũng không có phải chạy cử động. Cho nên lý trí tạm thời liền đem nó làm con vịt nuôi, cùng lúc nào thiếu thịt, lại giết liền hầm hầm. Ngươi có người thích hợp chọn sao? Lý trí hỏi. Thi toa lắc đầu một cái, bày tỏ không có. Lý trí lật ra xem thường, người thích hợp chọn cũng không có, đi nơi nào mướn thợ. Đợi một chút xem kìa, nếu như hội giao dịch trên có người thích hợp chọn, chúng ta liền hấp thu chọn người vào công ty. Lý Chí nói, hắn đã gây dựng lớn ngày tận thế phát triển công ty, bất quá trước mắt mới ngưng, trong công ty chỉ có 2 người, Lý Chí cái này ông chủ lớn mình, cùng tổng giám đốc Thi Toa. Đúng rồi, ông chủ ngươi nói ta muốn không muốn đi đem bên trong phòng ngầm dưới đất đồ dọn về tới. Thi Toa nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi. Lý Chí suy nghĩ một chút lắc đầu nói, trước ở nơi đó để đi đi, thọ khôn ba hàng, vạn nhất bên này có biến cố gì, còn có thể đi đâu bên tránh một chút. Được rồi. Quay đầu ta đi đem cửa vào đóng kín. Lý Chí cảm thấy dựa hết vào mình từ thế giới hiện thật mua nước suối đi bên này rời, cũng không phải kế hoạch lâu dài, nước là nhu yếu phẩm, người có thể 3 ngày không ăn cơm, nhưng là tuyệt đối không thể 3 ngày không uống nước. Tốt nhất biện pháp, đó là có thể đánh một hớp nước sâu giếng, nước ngầm có thể uống, hơn nữa nguy hiểm hệ số không cao. Đào giếng. Nghĩ tới liền làm. Nước nhất định là không thể thiếu hụt tài nguyên, nếu như Lý Chí muốn cái này thị trường giao dịch có thể lâu dài mà nói, thì nhất định phải có nước, thành bắc nơi tụ tập, mặc dù có thể thật đến bây giờ, chính là bởi vì có nước tài nguyên. 8 triệu Mỹ Kim, Lý Chí thông qua anh trụ tử, từ tinh tế thương minh đổi chắc sân thượng, mua một khoản, dưới đất khai thác nước tài nguyên dụng cụ, cao nhất có thể hạ dò dưới đất 3.600 gạo, có thể tự động kiểm tra chất lượng nước, tiến hành khai thác. Khai thác ra nước, không đồ đựng chứa đựng làm thế nào. Anh trụ tử lại ra một chủ ý tồi. Chế băng. Chế băng cơ hội rất tiện nghi. Chỉ cần 1.200.000 Mỹ Kim, một ngày có thể chế tạo hơn 1.000 tấn băng, tự động chia nhỏ thành 20cm vuông vắn, sau đó dùng máy nén đóng gói, phong trang. Còn như làm sao đem băng biến thành nước, hề hề, tự nghĩ biện pháp đi đi, người sống còn có thể để cho đi tiểu cho chết ngộ. Một khối bình ắc quy cao năng, có thể kéo theo tất cả đồ điện dụng cụ, nhưng là cũng không rẻ, hơn 100 triệu Mỹ Kim đâu, lý trí lại bán mấy trăm ký lô thú biến dị cao cấp thịt mới góp đi ra. Nước ngầm khai thác công trình xa, nhanh chóng chế băng cơ hội, thịt nướng cơ hội, hai bộ đặc biệt cô động tình cầu máy nén đóng gói. Không làm, bố cờ mở nờ là ông chủ, ông chủ. Lý Chí đem vật trong tay ném một cái, sau đó đem Thi Toa chặn ngang ôm, hướng trong phòng đi tới. Ông chủ là dùng để làm việc sao? Cái này không khoa học. Nhân viên, không có nhân viên thật không phải, chuyện gì cũng được từ mình liền, làm so châu nhiều, chết mệt, như vậy tuyệt đối không được. Lý Chí đã đem, thể chất. Lực lượng, tinh thần, độ linh hoạt, 4 hạng con số, toàn bộ gia tăng đến 100. Chứ thể chất 102.4, trở ra, ngoài ra đều là 100, cũng không có đi lên nữa thêm. Mạnh cùng 10 con bỏ vậy. Tạm thời đủ dùng. Ông chủ, khoảng cách đổi trác đại hội, còn có 3 ngày, mấy ngày nay bên ngoài có không ít người, cũng đến khu vực này hỏi dò qua, đối với tháp truyền hình cao ốc biến mất, ngươi chuẩn bị giải thích thế nào? Thi Toa nằm ở Lý Chi trong ngực, nhẹ giọng hỏi. Nàng là nhân viên không giả, có thể tạm thời cũng phải phụ trách đấm áp giường, cái gọi là chiếu cố. Có nước ngầm tài nguyên khai thác xe sau này, Lý Trí đã đem năng lượng mặt trời tiếp hảo, mọi người tùy thời có thể tắm, chí ít không cần ở vì dùng nước dầu gì. Giải thích. Lý Chí cười một cái, hỏi ngược lại, ta thiếu ai tiền sao? Không nợ. Thi Toa lắc đầu. Lý Chí nhún vai một cái nói, nếu ta không nợ ai tiền, vậy làm sao muốn giải thích? Biến mất liền biến mất, cùng ta có nửa quan tiền quan hệ à? Thế giới ngày tận thế, cũng không có xâm chiếm thổ địa cùng tài sản vậy nói một chút. Chỉ cần ngươi có bản lãnh, vậy ngươi vòng hạ nơi nào, nơi đó chính là ngươi. Được rồi. Đối với Lý Chí cái này ông chủ lớn bá đạo, nói thật, Thi Toa thật ra thì vẫn là rất thích, ngày tận thế bên trong, mềm yếu người, không sống nổi. Đổi trác đại hội, đặt ở mặt Tây địa thế rộng rãi. Lý Chí nói, cái này hai ngày, hắn đã sớm đem bốn phía đi vòng vo một lần, phía Tây thích hợp nhất bày sạp. Lần giao dịch này đại hội, trừ Lý Chí cùng người tiến hóa đoàn đội bây giờ tiến hành đổi trác trở ra, người tiến hóa đoàn đội cùng người tiến hóa đoàn đội bây giờ cũng biết tiến hành đổi trác. Ừm. Thi Toa gật đầu. Lý Chí cười hỏi, ngươi cảm thấy, chúng ta lần này cử hành đổi trác đại hội, có thể hấp dẫn bao nhiêu người tới? Thi Toa do dự sẽ, lắc đầu nói, cái này ta cũng không thể nói, có lẽ có 300-400 người, có lẽ có 800-900, nhưng là hẳn sẽ không thiếu đi. Các người trên cái thế giới này, còn có xe chạy máy sao? Lý Chí đột nhiên hỏi. Xe chạy máy? Đúng. Thi Toa gật đầu nói, có, xe cộ đến là rất nhiều, nhưng là đốt dầu rất ít. Trừ thành Bắc nơi tụ tập bên trong nhân vật lớn trở ra, rất ít có thế lực lái nổi xe. Không có giao thông công cụ, thú biến dị rất khó vận chuyển. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, nếu như ta cung cấp nhiên liệu, ngươi nói thế nào chút người tiến hóa đoàn đội, có thể tìm được xe cộ sử dụng sao? Cung cấp nhiên liệu. Thi Toa ngẩng đầu tới, nhìn Lý Chí. Lý Chí cười gật đầu, không sai, cung cấp nhiên liệu. Ngươi làm như vậy, thành Bắc nơi tụ tập sẽ rất đỏ con mắt. Thi Toa nhẹ giọng nói, hơi do dự một chút. Lại nói, hơn nữa cơ giới hạng nhất đều là khoa học kỹ thuật liên minh nắm trong tay sản vật. Khoa học kỹ thuật liên minh? Hê hê, nó nhằm nhỏ gì à? Ta bây giờ chẳng lẽ không để cho người đỏ mắt sao? Ta là thương nhân, nhìn chúng chính là lợi ích, bất kể là thành Bắc nơi tụ tập, vẫn là chó má khoa học kỹ thuật liên minh, cùng ta nửa đồng tiền quan hệ cũng không có, ta mở ta thị trường, được lợi ta tiền, hòa hòa khí khí, ai tới làm ăn ta cũng hoan nghênh, không đến trêu chọc ta tốt nhất, nếu như ai tới trêu chọc ta. Vậy ta liền gì hay? Lý Chí cười bình thản nói nói. Chương 306, tiệm càng có chút nhỏ bốc lửa. Thập toàn đại bổ thang tiệm, ứng dĩnh mới vừa mở ra cửa tiệm không bao lâu. Rất nhiều quý khách đều là chung quanh khách quen, đã thành thói quen liền sớm tới tìm một chén canh. Thân thể cái loại đó trẻ trung hóa biến hóa, không phải dược vật có thể mang tới thay đổi. Hơn nữa loại sửa đổi này, có thể mình đích thân cảm giác được, mỗi ngày đều không có cùng tăng giải. Tiểu Lý, đi ra ngoài lâu như vậy, còn chưa có trở lại. Bác gái Vương hỏi. Ứng Dĩnh ở trong quầy, mỉm cười lắc đầu nói, còn không có đây, phỏng đoán cái này hai ngày liền mau trở lại đi, ngài và ông ăn xong. Bác Vương bác gái Vương thuộc về tới đặc biệt sớm vậy ba, một chén nhỏ canh không chiếm chỗ, ăn xong sau này mới lên đường đi trong công viên đi bộ, cùng lúc trở lại, thập toàn đại bổ thang người trong tiệm đang đông, uống canh còn muốn xếp hàng. Cho nên, đây không phải là hai ông bà mới tới, mà là đã uống xong canh sau này muốn tính tiền rời đi. Còn như vậy đối với con cái, Vương Thiết Quân cùng chị Vương Cẩn, mấy lần tới trong tiệm, muốn cho Lý Chí trước mặt nói lời xin lỗi, cũng vừa hụt liền không thấy người. Bất quá tương đối mà nói, đem hai chị em, cũng đều bồi dưỡng thành liền thập toàn đại bổ thang trong tiệm khách hàng trung thực. Nhìn con cái mang cháu ngoại, không sai biệt lắm cơ hồ mỗi ngày đều trở lại, bác Vương bác gái Vương có thể không cao hứng sao, tâm tình hơn nữa thập toàn đại bổ thang tư bổ, cả người cũng giống như là trẻ mấy tuổi. Lý Chí kéo một xe thịt xương. Từ thế giới ngày tận thế trở về thực tế. Khác xem là một xe xương, hiệu quả có thể so với thịt tới một chút không kém. Xương thủy chứa keo xương nguyên lòng trắng trứng, hơn nữa xương thủy, nấu đi ra ngoài canh, hiệu quả tốt hơn. Bất quá cầm về, đều là mô hình nhỏ phổ thông thú biến dị xương cái giá, còn như thú biến dị cao cấp, chỉ mang về 2 cục xương. Thú biến dị cao cấp xương nấu đi ra ngoài canh, người bình thường hưởng không chịu nổi, mà Lý Chí chuẩn bị mang về, mình nấu một chút, nếm mùi một chút. Ông chủ. Người trở về. Ứng Dĩnh nhìn Lý Chí xe bán tải ngừng ở bên ngoài, bận điệu từ trong tiệm mở cửa đi ra ngoài. Lý Chí từ trên xe nhảy xuống, gật đầu cười, ừ lên tiếng. Hỗ trợ tháo xe. Xương cái giá cũng chứa ở trong túi, kín gió rất chặt chẽ, không mở ra căn bản không biết bên trong đựng là thứ gì. Khối lớn xương, trước khi tới, Lý Chí đã gõ bể xử lý qua, cho nên một túi 10-15kg sức nặng, đối với Ứng Dĩnh mà nói, cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Mười mấy túi xương. Toàn bộ lấy được rồi phòng bếp trong tủ lạnh. Sau này nấu canh lúc này để lên một cục xương, ừ, 7 ngày thả một khối, qua 7 ngày đem xương mỏ ra, vứt bỏ. Lý Trí giao phó thi toa. Lựa nhỏ hầm chậm 7 ngày, cho dù là phổ thông thú biến dị xương, cũng đều nên hầm thành mảnh giấy vụn, không có gì lớn chỗ dùng. Được. Ứng Dĩnh đem Lý Trí giao phó lời nói nhớ kỹ. Còn như vậy hai khối thú biến dị cao cấp xương, đặc biệt bỏ vào một cái chuyên dụng trong nồi chịu đựng, cái canh này không ngoài bán, hơn nữa để cho Ứng Dĩnh in tấm thật to độc chữ, thiếp ở nấu canh vòng tròn lớn thùng ở trên. Cái canh này loạn uống, làm không tốt sẽ chết người, cùng độc dược cũng không sai biệt lắm. Trong mấy ngày này, trong tiệm có chuyện gì phát sinh không? Lý Trí rửa tay một cái, cùng Ứng Dĩnh đi vào trong quầy, hỏi. Ứng Dĩnh lắc đầu nói, không chuyện đặc biệt tình, bác Vương bác gái Vương con trai con gái đã tới hai lần, muốn tìm ngươi, ngươi không ở. Ngoài ra, Tôn Đại Bảo tới mua qua một lần thịt, còn có một cái kêu giám đốc Lưu, cũng tới mua qua thịt, trừ những thứ này ra khách quen trở ra, giữ ngươi phân phó. Có người xa lạ tới muốn nhóm tính bán theo cân mua thịt, ta cũng không làm chủ đi giao hàng. Lý Trí gật đầu một cái, thịt là tự nói, tạm thời không phải ai tới mua, cũng bán cho đối phương, thú biến dị thịt khẳng định là đồ tốt, tiền cũng là đồ tốt, nhưng là luôn cảm thấy bởi vì tiền, đem thịt bán có như vậy đinh điểm thua thiệt, dù là muốn bán, cũng phải bán cho tự xem thuận mắt người mới được. Tôn Đại Bảo cháu Tôn Mập nói không sai, thứ tốt, ghi bàn thắng người, không thể gặp tiền liền hướng bên ngoài cầm. Hai nàng qua tới làm chi? Lý Trí cười khổ hỏi, lúc sắp đi, không phải đã nói rất rõ ràng liền sao, mọi người không oán không hận, nếu không hợp nhau, vậy cần gì phải còn cứ đi một khối thích hợp đây. Ứng Dĩnh mỉm cười nói, hẳn là tới muốn nói xin lỗi với ngươi đi. Nói xin lỗi. Hê hê, Lý Trí cười hai tiếng, cái này hai chị em nói xin lỗi, hắn thật đúng là không muốn tiếp, cũng không cần phải cho mình nói xin lỗi. Bọn họ cũng thường xuyên tới uống canh, ngoài ra, còn nói qua muốn mua thịt, bất quá bị ta cự tuyệt. Nói cùng ông chủ ngươi trở lại mới quyết định. Ứng Dĩnh nhẹ giọng nói. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói, bọn họ muốn mua, vậy thì bán cho bọn họ, mặc dù nóng nảy kém một chút, nhân phẩm cũng kém điểm, tính cách ta cũng coi thường. Có thể, cũng đều không coi là nát vụn người, để tiền, chúng ta cũng không cần phải không được lợi. Ừm. Ứng Dĩnh gật đầu một cái. Lầu 2 trong tủ lạnh, thú biến dị thịt còn có không thiếu, trong chốc lát không tới. Mấy ngày nay Lý Trí không có ở. Chứ thỉnh thoảng Liêu Phương mấy phụ nữ sẽ tới uống canh trở ra, còn lại thời điểm cũng rất thiếu tới. Buôn bán của tiệm bây giờ như thế nào? Lý Trí nhẹ giọng hỏi. Lúc hắn trở lại, hơn 7 giờ sáng, người trong tiệm không thiếu, ít nhất có mười mấy người ở bên trong ngồi uống canh đâu. Rất tốt. Ứng Dĩnh khẽ mỉm cười một cái, nói, cho tới trưa đại khái phải làm đến hơn 9 giờ, 10 giờ dáng vẻ, ngày hôm qua là bán nhiều nhất một ngày, buổi sáng bán hết 210 chén, buổi trưa bán hết 180 chén. Buổi tối bán 260 chén. Một ngày bán rồi 650 chén, sạch sẽ thu vào 60.000 2.000 hơn 400 nguyên. Uống canh có thừa thịt tơ. Lý Trí có chút giật mình, nhiều như vậy. Thập toàn đại bổ thang tiệm đối với vào tiệm khách hàng đề nghị là 60 tuổi trở lên người già, mỗi ngày một chén, 12 tuổi trở xuống nhi đồng, mỗi ngày một chén, trung niên, chàng trai, thiếu niên đám người, mỗi ngày nhiều nhất uống 2 chén. Một ngày bán hết hơn 600 chén, nói cách khác, ít nhất có 400 vị trở lên quý khách, chiếu cố qua Lý Trí nhà này thập toàn đại bổ thang tiệm. Nói cách khác, bây giờ thập toàn đại bổ thang tiệm, đã có điểm danh tiếng tăng lên ý. Ừ, lúc bình thường, một ngày cũng có thể bán đi 300-500 chén, trung bình xuống, tuần lễ này một ngày đại khái có thể bán ra 450 chén cơ đó, ngày thu vào vượt qua 40.000. Ứng Dĩnh cười nói, một ngày 40.000, còn có tiến bộ không gian, dù là liền giữ một ngày 40.000 doanh thu coi là... Vậy một tháng nước chạy là 1.200.000, một năm vậy thì 1.003.4 triệu à, loại trừ tiền mướn phòng, nhân công, điện nước, thu thuế, tối thiểu có thể còn lại 10 triệu. Thập toàn đại bổ thang tiệm không giống với những địa phương khác, đào tạo ra được, đều là khách hàng trung thực. Nếu như hơn nữa bán thịt, một năm kia xuống, một cái làm không tốt, lời thì phải hơn 100 triệu. Khác xem là một nhà nho nhỏ tiệm cang, rất nhiều có thể vì à. Nhiều mở mấy nhà. Vậy coi như là tiền mặt bỏ sữa, tùy tiện nghĩ thế nào lách liền làm sao lách. Bất quá tạm thời Lý Trí còn chưa mở chi nhánh ý tưởng, phổ thông thú biến dị thịt, không sao đáng tiền, nhưng là nếu như bắt được tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài đi đổi chắc, giá cả cũng duy trì ở 1.000 đến 3.000 mỹ kim cỡ đó, giá cả cũng không coi là quá thấp, trọng yếu nhất chính là có thể nhóm tính tiêu thụ. Nếu như đem thú biến dị thịt, chế biến sau này, lại xuất thủ, lại chớ bàn những thứ khác. Cho nên... Lý Trí cũng không gấp trước đem thế giới ngày tận thế bên trong thú biến dị tài nguyên, bắt được thế giới hiện thật bên trong tới biến hiện. Hắn muốn lặng lẽ đợi một cái thời cơ. Nhiều người như vậy, mỗi ngày đều một mình ngươi người tiếp đãi. Lý Chí đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, không nhịn được hỏi. Ứng Dĩnh cười một cái nói, có lúc, ngươi vậy mấy người bạn cùng phòng cũng sẽ tới trợ giúp, chu mộ hai ngày, an an ý ở chỗ này không đi, trừ hỗ trợ trở ra, còn ăn trộm một miếng thịt. Ta đã đem tiền bổ túc. Lý Chí khoát tay nói, còn cái gì bổ không bổ, mỗi một tháng đều có thịt làm phúc lợi, mới vừa lúc tới, ta đã cũng cùng ngươi nói xong rồi. Ngoài ra, sau này an an con bé kia tới trợ giúp, ăn thịt, cũng coi là ta mời khách. Ứng Dĩnh che miệng cười một cái, nhẹ giọng nói, lời này ngươi có thể khác ngay trước mặt nàng nói, nếu không không đem ngươi thì tan sạch không thể. Ha ha, ta nếu dám cam kết, sẽ không sợ nàng ăn. Lý Chí cười ha ha một tiếng, bất quá cứ dựa vào người khác hỗ trợ cũng không phải là một biện pháp, suy nghĩ một chút nói, hồi đầu lại tuyển mộ mấy cái nhân viên tiệm trở lại đi, trong tương lai ngươi chỉ phụ trách nấu canh cùng thu tiền là được rồi. Ba người phục vụ viên cộng thêm hai cái rửa chén quét dọn vệ sinh bác gái, hẳn có thể bận rộn mở ra. Nhân viên tiệm còn muốn cầu thân cao, tuổi tác, trình độ học vấn sao? Ứng Dĩnh mỉm cười hỏi. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng nói, những thứ này sau này ngươi phụ trách nắm chặt là được, không cần hỏi ta, bây giờ chính thức cất nhắc ngươi vì thập toàn đại bổ thang trong tiệm tiệm trưởng, lương tháng 30 ngàn, đi theo ta lan lộn, đảm bảo ngươi ăn uống ca hát, hãy làm cho thật tốt nhé. Nói xong, Lý Chí giơ tay lên, ở Ứng Dĩnh trên bả vai vỗ xuống. Bất quá ngay sau đó suy nghĩ một chút, lại có chút nhỏ lúng túng. Người ta mẹ con gái dù sao cũng nhà sang trọng ở, có thể kém mình điểm này mỡ. Ai, ngạo mạn có chút thổi quá mức à. Cảm ơn ông chủ thưởng thức, ta nhất định sẽ cố gắng làm việc, thật tốt hồi báo ông chủ. Ứng Dĩnh ngược lại là rất cảm động gật đầu một cái. Tuyển ngươi sự việc, Lý Chí giao cho Ứng Dĩnh, liền không có ở quản. Lái bán tải xe đi ra ngoài, mua mười mấy pha rượu dùng lớn bình thủy tinh tử trở lại, lại đi tiệm thuốc mua không ít nhân sâm linh chi những thứ này làm vật liệu phụ. Cuối cùng tìm một nhà bán tán rượu địa phương, mua 500 kg thuần lương thực sản xuất tán rượu trắng trở lại. Mình tránh ở lầu 2, bắt đầu đào bước lên. Từng cái thu biến dị roi, quá dài, khẳng định không thể trực tiếp thả vào lớn bình thủy tinh tử bên trong pha rượu. Suy nghĩ một chút, trực tiếp cắt thành nhỏ miếng, Lý Chí cảm thấy, như vậy dễ dàng ngâm gia vị tới. Làm việc đến buổi trưa, mới đem những thứ này thu biến dị thịt roi cùng vậy 500 kg thuần lương thực sản xuất thượng hạng tán rượu trắng, thả vào trong bình. Ngâm bao lâu mới có thể uống không biết, dù sao lại không gấp trước uống, trước ngâm đi đi. Lý Chí cũng không trông cậy vào dựa vào cái này kiếm tiền, đơn thuần không có chuyện tìm chuyện vui, loạn ngâm chơi, suy nghĩ chờ một chút hồi để cho thi toa cho mình làm điểm tươi, tự cầm trở lại kho, hoặc là lỗi trừ hạ, nếm mùi một chút kiểu nào. Vật này cũng đều là gân, An Gân nói. Người đàn ông mà, nướng vén chơi tất điểm mấy thứ đồ, không thiếu được trứng dê, cu dê, lớn cẩn. Thú biến dị roi Lý Chí thật đúng là không nướng ăn rồi, nhưng là hắn nhưng ăn không ít dê. Chuông reo. Điện thoại đi động reo. Lý Chí cầm sang xem hạ, Đồng Tiểu Nhu đánh tới, lập tức cũng không do dự, cầm lên liền cho tiếp thông. Hi hi cười đùa hí hửng nói, chị Tiểu Nhu, là nhớ ta không? Đồng Tiểu Nhu trầm mặc một hồi, mới lười biếng mở miệng hỏi, thằng nhóc ngươi, chạy đi đâu? Lý Chí có sắp xỉ 2 tháng không có lộ diện, đừng nói ngoại giới, cho dù là tập đoàn băng hồn nội bộ người mình. Cũng không biết mình ông chủ lớn đi nơi nào. Là sống, là chết. Kinh thành đâu? Lý Chí cười nói, đối với Đồng Tiểu Nhu, không gạt, nàng vẫn còn ở Tokyo đâu, trong thời gian ngắn không về được. Mọi người tìm ngươi cũng sắp tìm điên rồi. Đồng Tiểu Nhu lẩm bẩm câu. Lý Chí biết, Đồng Tiểu Nhu cho mình gọi điện thoại, chắc chắn sẽ không là bởi vì làm cho này cái. Cười hỏi, chị Tiểu Nhu, có chuyện gì ngươi liền nói? Ừm. Đồng Tiểu Nhu hỏi. Ngươi lần trước cho ta gửi qua bưu điện tới thịt linh thú, là từ nơi nào làm được? Lý Chí sững sốt một chút, thịt linh thú. Đúng nha, vậy túi thịt không phải ngươi cho ta gửi qua bưu điện tới sao? Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, hỏi ngược lại. À nha, Lý Chí hồi qua tương lai, lần trước mình quả thật cho Đồng Tiểu Nhu bọn họ, mỗi người cũng gửi qua bưu điện liền một khối thú biến dị thịt, để cho các nàng nếm mùi một chút. Có thể đó là thú biến dị thịt ngon không, làm sao thành thịt linh thú? Là ta cho ngươi gửi qua bưu điện. Đồng Tiểu Nhu thật giống như biết Lý Chí không nghe rõ cái gì gọi là thịt linh thú, giải thích nói, trên cái thế giới này, trừ thông thường động vật trở ra, còn có một loại là sống lâu, sau đó hiểu được từ mình tu luyện động vật, có thể nạp thiên địa linh khí vì tự thân, chúng ta gọi là linh thú. Máu linh thú thịt đại bổ, đối với chúng ta người tập võ, hoặc là nói toàn cầu người tu luyện, đều có chỗ tốt. Nhưng là linh thú số lượng thưa thớt, lại không dễ dàng bắt. Hơi dừng lại, trực tiếp hỏi. Ta ý là muốn hỏi một chút, lần trước ngươi cho ta gửi qua bưu điện tới cái loại đó thịt linh thú có còn hay không, ta còn muốn một ít. Chương 307, tăng giá thêm phục vụ phí. Lý Chí cười nói, hi, ta còn cho là chuyện gì mà đâu, liền cái này à? Có, không phải là biến dị. Thịt linh thú sao, ngươi muốn bấy nhiêu, ta nơi này liền có nhiều ít, mở rộng ra tùy tiện ăn, quay đầu ta liền kêu người đóng gói, cho ngươi gửi qua bưu điện 100kg đã qua. Hơi do dự một chút, Lý Chí lại không nhịn được tò mò hỏi, chị Tiểu Nhu, loại này biến dị. Thịt linh thú, giá cả cao sao? Đồng Tiểu Nhu suy nghĩ một chút nói, ở chợ đen ở trên, mỗi ký lô giá cả đại khái ở 8 đến 100 ngàn mỹ kim cỡ đó, chủ yếu là có giá chợ đen, toàn cầu tu luyện đám người nhiều như vậy, có thể linh thú nhưng không dễ dàng bắt được, bất kỳ một đầu linh thú, giá cả cũng sẽ không thấp hơn mấy triệu mỹ kim. Cơ mờ nở. Thua thiệt. Lý Chí không nhịn được nhỏ giọng thầm thì câu, mình lấy vì đề giá 120.000,5 kg, đã rất cao, nhưng bây giờ vừa nghe Đồng Tiểu Nhu mà nói, cảm giác mình còn đánh giá thấp thú biến dị giá cả. Trong nước có rất nhiều người tu luyện. Lý Chí tò mò hỏi. Đồng Tiểu Nhu trầm mặc một chút, ừ một tiếng, nói, đúng, thật ra thì ta chính là một người tu luyện, quốc thuật người tu luyện, phái hình ý quyền đệ tử. Chờ một hồi, đợi một hồi, ta không phải hỏi cái này. Lý Chí con ngươi vòng vo một cái, cười nói, nếu như ta đem thịt linh thú, nhóm lớn lượng bắt được thị trường đi lên bán, ừ, giá cả liền tạm định 200.000,5 kg, ngươi nói sẽ lại có bao nhiêu người tới mua. Nhóm lớn tính. Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại. Suy nghĩ một chút nói, rất nhiều người, bất quá, ngươi thật sự có rất nhiều thịt linh thú sao? Nếu như chỉ có mấy con, ta vẫn là xin khuyên ngươi, giữ lại, mình ăn, tương lai đối với ngươi thân thể có rất lớn chỗ tốt, bất kể là luyện quyền, vẫn là lấy sau lớn tuổi hơn bổ thân. Lý Chí làm sao biết nghe không hiểu Đồng Tiểu Nhu ý tốt, sờ mũi một cái, cười nói, chị Tiểu Nhu, lần trước ta gửi bưu điện cho ngươi loại này thú biến dị thịt, ta có biện pháp nhóm tính lấy. 300.000,5 kg mà nói, tuyên truyền tốt lắm, danh tiếng truyền đi, yêu cầu người, sẽ đem ngươi làm tổ tông cung. Đừng sợ bọn họ không có tiền, người tu luyện giới, đều không phải là rất thiếu tiền, bọn họ tương đối với người bình thường, tới tiền dễ dàng hơn. Đồng Tiểu Nhu bình thản nói, 300.000,5 kg, nhìn dáng dấp muốn lập tức tăng giá mới được. Đúng rồi, ta bên này gen sở nghiên cứu, có chút thành quả, ngươi có muốn tới hay không đi thăm một chút? Đồng Tiểu Nhu hỏi. Lý Chí cười đùa cợt nhã trước nói, qua đoạn thời gian nhất định qua đi thăm. À, Đồng Tiểu Nhu đến không nói thêm cái gì, sắp cúp điện thoại lúc này nói câu, 100kg thịt linh thú, không thể thiếu à, nếu như nhiều mà nói, sau này mỗi một tháng cũng cho gửi qua bưu điện 100kg tới. Không thành vấn đề. Lý Chí cười đáp ứng một tiếng. Sau khi cúp điện thoại, Lý Chí lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, tu luyện giới. Còn không có cùng với người bình thường một cái thế giới sao. Cái này ngược lại là hắn lần đầu tiên nghe nói. Thật ra thì tu luyện giới, vẫn luôn là tồn tại, trước kia nói võ lâm, giang hồ, cũng coi như là tu luyện giới. Ông chủ, phía dưới tới mấy người xa lạ, chỉ rõ muốn gặp ngươi. Ứng Dinh đi ở trên lầu 2, ánh mắt ở đó chút lớn bình thủy tinh ở trên quét mắt, sụ mặt nói. Sắc mặt có chút khó khăn xem, không biết bị cái gì khí, lúc bình thường, Ứng Dinh nóng nảy rất tốt, đối với người nào đều là hòa hòa khí khí, rất ít sẽ xem nàng sừng sộ lên tới. Chỉ rõ muốn gặp ta. Ta biết sao? Lý Chí tò mò hỏi. Ứng Dĩnh do dự một chút, hạ thấp giọng nhỏ giọng nói, là người giang hồ, tới muốn mua thịt. Người giang hồ. Lý Chí giật mình, mới từ Đồng Tiểu Nhu trong miệng nghe được tu luyện giới cái danh từ này, lập tức thì có người tìm được trong tiệm, tốc độ thật đúng là quá nhanh à. Không có sao. Lý Chí hướng Ứng Dĩnh cười một tiếng, bình thản nói, đi, đi xuống xem, chúng ta nơi này mở cửa làm ăn, nhưng cũng không phải con mèo. Con chó cũng có thể trọc. Xuống lầu dưới, liền thấy nhất đến gần bên trong trên bàn kia, ngồi ba người, hai nam một nữ, nam một mập một gầy, ánh mắt mang theo mấy phần ác sát, lúc nhìn người, ánh mắt không phải ánh mắt, lỗ mũi không phải lỗ mũi, mang theo mấy phần trọn hướng vẻ, để cho người xem không nhịn được cau mày, cái này thời gian, không việc gì tới trong tiệm uống canh quý khách. Còn như người phụ nữ, 30 tuổi ra mặt một cái thiếu phụ, rất có sắc đẹp, cặp mắt hàm xuân, khỏe miệng mỉm cười mang theo mấy phần mỹ ý. Lại có đôi nhỏ dài mắt tam giác tỉnh. Nghe nói mấy vị, chỉ mặt gọi tên muốn tìm ta. Lý Chí đi tới, cười nhìn mấy người, nghi ngờ hỏi. Thằng nhóc ngươi chính là chỗ này ông chủ. Thế cao cái nghiêng đầu đánh giá Lý Chí. Đúng. Lý Chí cười gật đầu. Ma đa. Người phụ nữ thấp giọng dày nhỏ người cao gầy một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Lý Chí, suy suy cười duyên nói. Em trai nhỏ, chị Xuân Tam Nương, là mộ danh mà tới, muốn mua ngươi trong tiệm cái loại đó thịt. Không biết có còn hay không. Xuân Tam Nương. Đặt tên, thật đúng là đủ phong cách cổ xưa. Lý Chí cười nói, có, 300.000 kg, ngày hôm nay nhiều nhất có thể bán các người 4.5 kg, ngoài ra thu thêm 10% phục vụ phí, tổng giá trị 3 triệu. Cần không? Gì? Têu ma đa nhỏ người cao gầy con ngươi không nhịn được trợn mắt nhìn. Nếu là mới vừa rồi không có nhận đến Đồng Tiểu Nhu điện thoại, Lý Chí có lẽ còn không biết nói lời nói này, bất quá bọn họ tới không khéo, Đồng Tiểu Nhu mới vừa rồi đã nói, người tu luyện giới, cũng không thiếu tiền. 300.000 kg thịt, ngoài ra sau này đối với mua thịt người, thu thêm 10% phục vụ phí, cái này biết đặt thành thập toàn đại bổ thang trong tiệm cứng rắn tính chỉ tiêu. Lý Chí nhìn hắn mắt, mỉm cười đứng ở nơi đó, không lên tiếng, đoán chừng mới vừa rồi mấy người này, cũng không cùng Ứng Dĩnh nói dễ nghe, nếu không làm sao đem nàng chọc tới lửa tới đây. Xuân Tam Nương nhíu mày lại, không nhịn được hỏi, 300.000 kg. Anh bạn trẻ, chúng ta nhưng mà mộ danh tới, nguyên lúc tới, không phải 120.000 kg sao, làm sao bây giờ đến trên đầu chúng ta, liền lên giá. Hề hề. Lý Chí cười hai tiếng, lắc đầu nói, không tăng giá, trước kia là xuống giá tuyên truyền, hơn nữa tới mua thịt người cũng không nhiều, nhưng bây giờ không giống nhau, các người có thể tìm tới cửa, giống vậy người khác cũng có thể tìm tới cửa. Mọi người cũng minh trắng thịt linh thú công dụng, tác dụng, giá cả thị trường ở trên cũng không sai biệt lắm. Thật sự nói, ngươi cảm thấy 0.5 kg thịt ta bán 300.000, đắt không? Tiền ngược lại là chuyện nhỏ, mấu chốt là thịt linh thú chỗ khác, có tiền cũng không mua được à? Ma Đa bên cạnh trung niên mập mạp nhìn chằm chằm Lý Chí, âm lanh nói, thằng nhóc, khác không biết tốt xấu, chúng ta ở chỗ này cùng ngươi được rồi dễ thương lượng, là coi trọng ngươi, nếu không? Ừ. 30.000 kg, ngươi nơi này có nhiều ít, chúng ta muốn bấy nhiêu, đem ngươi thịt đóng gói sạch sẽ, có được hay không? 30.000 kg. Lý Chí nhìn hắn, hỏi ngược lại. Trung niên mập mạp, trơ cháo không cười gật đầu nói, không sai, 30.000 kg. Biểu tình kia giống như đưa tiền, chính là cho ngươi nhiều mặt mũi lớn liền vậy, để cho Lý Chí nhìn trong lòng đặc biệt khó chịu. Hề hề, ta nếu không bán đâu. Lý Chí cười nói. Trung niên mập mạp trong ánh mắt sắc bén nhanh hạ, sát khí trên người nhất thời hiện ra. Thật là sợ sợ nha. Lý Chí ôm cánh tay, làm một rất sợ tư thế, đem sau lưng Ứng Dĩnh, Phốc Suy làm cho tức cười. Vẻ mặt ở trên, kia có một chút sợ dáng vẻ. Thằng nhóc, ngươi, im miệng. Lý Chí trừng hắn mắt, sắc mặt lạnh xuống, nói, ta nơi này mở tiệm làm ăn, nghiêm yết giá rõ ràng, các người muốn mua khởi liền mua, không mua nổi liền cút, từng cái một phùng mang trợn mắt tình. Cho ta ở chỗ này được nước gì đây, quá nghèo không người bài xích các người, có thể không cần tới ta nơi này đựng người đúng không, hù dọa ai đó. Xuân Tam Nương vừa nghe Lý Chí nói thịt linh thú, cũng biết ngày hôm nay mình ba người, chỉ sợ là ở chỗ này nhặt không tới tiện nghi chiếm. Cho nên mập mạp Lý Tứ nói chuyện, nàng cũng không ngăn cản. Anh bạn trẻ, chớ tức giận mà, có lời thật tốt nói, không biết quý gia người lớn là nơi nào. Xuân Tam Nương tiếp lời bên trong, cười duyên hỏi.